Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2019, chúng ta học tiếp Phật nghiệp. Như chúng ta hiểu rằng đó là cái hoạt động mà để tạo nên cái cuộc đời của mình đó, thì chúng ta nói một cách tổng quát là cái thân tâm kết hợp lại để mà nó tạo tác trong cái đời sống hàng ngày. Cái tạo tác nó đi ba cái tầng cấp. Tầng cấp thứ nhất là nó tiềm tàng trong cái suy nghĩ. Tầng cấp thứ hai là nó bộc lộ ra ngoài. Bộc lộ ra bên ngoài đó bằng cái lời nói. Thì cái lời nói nó cũng đi hai chặng đường. Cái chặng đường thứ nhất là nó thì thầm ở trong tâm. Chặng đường thứ hai là nó nói ra bên ngoài bằng cái lời nói có âm thanh, bằng chữ viết, bằng hành động, bằng cử chỉ, vân vân, bằng ký hiệu. Rồi cái chặng đường thứ ba là cái chặng đường mà nó gọi là thân hành nghiệp, tức là người ta sử dụng toàn bộ, sử dụng từ trong ý, sử dụng từ trong khẩu, và sử dụng cái thân thể này cũng như sử dụng tất cả những gì mà có thể sử dụng được để mà thể hiện ra bằng cái hành động, bằng cái cách ứng xử, bằng cái cách cư xử, bằng cách xử lý vấn đề, bằng cách đối đãi, bằng cách bày tỏ một thái độ. Thì tất cả những cái đó khi mà nó diễn ra từ ở trong ý, trong khẩu cho đến thân hành nghiệp, thì nó đều có sự lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong cái động tác này, mà nó gọi là cái hành động có tác ý, tức là hành động đó có sở hữu tư điều khiển. Thì xin nhắc lại một lần nữa là cái sở hữu tư đó là nó khởi lên để mà nó làm cho tất cả những cái ý nghĩa, những cái lời nói, những cái kế hoạch mình phát thảo đó, bây giờ nó đưa vào trong cái thực hành. Và chúng ta nhớ cái chặng đường nó đi thế này: tất cả những gì trong ý nghĩ mà nó xuất hiện ở trong một cái hiện kiếp này, đây là hiện kiếp nó đang diễn ra này, thì khi cái hiện kiếp này nó diễn ra thì cái tốt cũng như cái mà đối nghịch của nó thì nó đều là mới. Nhưng mà cái mới này nè, nó có liên kết với cái cũ, tức là nơi đây nó nối kết lại. Bao giờ cái mới nó cũng cộng ở trong cái cũ cả, có số cộng, cái tốt nó cũng cộng mà cái xấu nó cũng cộng. Cho nên nói như vậy nghĩa là gì? Là tất cả những gì mà chúng ta, khi chúng ta mang cái thân người đây nè, thì chúng ta suy nghĩ tốt thì nó cũng là thêm nhiều cái phần đã có, mà chúng ta suy nghĩ sai lầm thì nó cũng thêm vô cái phần đã có. Và khi cái thêm vô đó, nó không phải là hai đứa nó đứng kế nhau, mà nó giống như một cái giọt nước mình bỏ vào trong cái ly nước, thì làm cho cái ly nước đó càng lúc nó càng đầy lên, cho đến lúc nó tràn ra. Thành ra người ta không phân biệt được là cái ly nước nào, cái nước mới đổ vô hay là cái nước đã có rồi. Cho nên cái dòng tư tưởng của chúng ta đó, nó chảy từ vô lượng kiếp cho đến trong cái hiện thức này mà chúng ta mang cái thân. Thân này là thân người, thân người này là thân của súc sinh. Đây là rắn, đây là chó, đây là chuột, đây là voi, đây là cá, vân vân, các loại súc sinh ở trên trời, ở trên rừng núi, ở trên đồng bằng, ở dưới biển sâu, tất cả các loại này. Bất cứ là cái thân gì thì cái dòng chảy của nó cũng chảy vào trong cái thân đó. Cũng như cái điện á, mà chúng ta cho vào cái quạt hay là cái bóng đèn, hay là cái máy giặt, bất cứ cái dụng cụ gì mà chúng ta sử dụng thì đều có cái dòng điện vào trong đó, để cho đó cái dụng cụ bằng điện đó nó mới có mang đến cái hiệu quả hoạt động của nó. Thì như vậy cái dòng chảy về mặt tâm thức này có ở bất cứ một cái thân nào, mà cái thân đó đó như chúng ta thấy này, nó là súc sanh, nó là quỷ khổ. Quỷ khổ rất là nhiều loại đây, nó có Atula và cả trong địa ngục, nó cũng chia ra phân cấp rất là nhiều loại. Cũng như chúng ta làm con người thì chúng ta đó có nhiều màu da, nhiều chủng tộc, nhiều tiếng nói khác nhau, và đó là cái cấp độ về mặt tâm linh khác nhau, cấp độ về phước báo, về phước thiện, phước báo về phước thiện khác nhau, phước kẻ báo về mặt phước trí, về tâm linh khác nhau, thân thể cũng khác nhau. Căn bản là con người, nhìn thì ai cũng biết là con người, không phải con vật, nhưng mà các cái phẩm chất để mà tạo nên cái hình hài này nó khác nhau. Nó khác nhau do ở chỗ nào? Do ở cái chỗ đó, những cái điều mà đúng đắn, những cái điều thiện lành chúng ta phát triển mạnh, hay những cái điều lệch lạc chúng ta phát triển mạnh, thì cái thân nó sẽ xuất hiện để phù hợp với lại cái sự diễn biến về mặt tâm linh này. Cho nên mới nói sao? Mới nói là khi chúng ta có cái phước báo mà sanh ra được làm người đó, thì chúng ta nên hoàn thiện một kiếp người của chúng ta. Còn nếu chúng ta không hoàn thiện được một kiếp người thì chúng ta phải rơi vào trong cái cõi khổ này. Cái con đường đó đi cực kỳ rõ ràng, chúng ta không có nói chuyện một cách mơ hồ được, và chúng ta không phó thác cái sự sanh tử luân hồi của mình cho ai cả, mà nó phải nằm trong cái trí tuệ về mặt tâm linh của mình, nó nằm trong những cái điều hành thiện và thiện trí của mình. Còn nếu như mình không đi hai con đường này thì mình đi con đường lệch lạc. Con đường lệch lạc này nó sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh vào trong những cõi khổ. Và có một điều mà chúng ta nhớ thế này: khi mà chúng ta đã làm cái điều thiện và cái điều sáng suốt, thì cái chúng sinh mà sinh ra trong cái cõi dục này đó vẫn thọ hưởng được những cảm thọ tốt đẹp của mình. Đi con đường lệch lạc, nó vẫn hưởng những cái cảm thọ lệch lạc của nó. Ý nói rằng là đi con đường thiện cũng có hỷ lạc của thiện, đi con đường sai trái vẫn có hỷ lạc của sai trái. Đó là cái điều ngộ nhận trong cái đời sống mà chúng ta không biện biệt được hay. Và có một điều kinh khủng hơn nữa đó, là khi người ta hưởng những cái dục lạc mà nó sai lệch như thế này, thì cái men kích thích của nó cực kỳ mạnh, nó không giống như là cái hưởng thọ, cái hỷ lạc của cái thiện này. Nói nôm na là gì? Cũng giống như khi mà mình quen ăn những cái loại rau cải mà luộc mà hấp á, thì cái độ cảm nhận của cái vị giác của mình á, nó tinh vi. Cái thứ hai nữa là cái hương của những cái loại mà rau hấp, rau luộc á, mình cũng cảm nhận tinh vi. Còn cái người ta không thích cái đó, người ta thích cái rau đó là phải có xào lên, phải có trộn những cái gia vị gì đó. Thì khi người ta thưởng thức những cái món rau củ mà người ta có gia vị, người ta trộn đủ cả mọi thứ hết á, thì bao giờ nó cũng hấp dẫn hơn, nó kích thích cái vị giác nhiều hơn, và làm cho cái thọ lạc của người ta nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà dần già đó, người ta sẽ không có cảm nhận được cái vị cũng như cái hương của những cái rau cải mà đem hấp lên hoặc là luộc lên trong cái thiên nhiên. Hai cái này nó khác nhau. Thì cái con đường thiện á, là cái con đường mà nó của thiền, cái con đường nó đạm bạc, cho nên con đường này nó gọi là đạm mà thanh. Nó rất là thanh thoát, nó rất là nhẹ nhàng, một cái an lạc, một cái hỷ lạc đó, nó đem lại một cái niềm vui. Mà cái đặc điểm của nó là làm tăng lên cái sức khỏe, và nó làm cho đó cái đời sống nội tâm chúng ta tích cực, lạc quan hơn. Cái đó chúng ta phải nhận ra. Còn riêng đó, những cái hỷ lạc mà nó đi vào cái con đường sai lạc của ma dương này đây, thì những cái hỷ lạc này như sư cô nói là nó có chấp phụ gia, nó có rất nhiều cái gia vị, nhiều cái hương thơm cho nên kích thích, thì nó làm cho đó cái người mà thọ hưởng cái dục lạc thế gian này nè, họ được hưng phấn và nó kích động cơ thể cũng như là kích động về mặt tinh thần, và nó làm cho họ đó là coi như giống như là được hưởng một cái hỷ lạc mà nó càng lúc nó đưa họ lên cái đỉnh điểm. Đó là hai con đường sai khác nha. Từ trong cái ăn uống, từ trong hưởng bất cứ một cái gì ở thế gian này, thì cái lạc hỷ thuộc về thiện nó đều có tính chất nhẹ nhàng hết. Còn đây đó là cái lạc hỷ này, nó đều có sự kích thích, kích thích rất mạnh. Kích thích trước này nó kích thích về thân và là kích thích về tâm. Bây giờ chúng ta đã lặp lại cái chuyện cũ, nhưng mà để nói cái mới. Cái cũ đó đó là như chúng ta biết rằng là cái ngôn ngữ thuộc về tục đế và chân đế khác nhau. Ngôn ngữ về tục đế đó, thì chúng ta nói là có con người, có súc sanh, có ma, có quỷ, vân vân, thì đó là tục đế. Còn khi mà phát chân đế đó thì chúng ta nói rằng là cái con người hay là chúng sanh ở cõi dục, thì những cái chúng sanh này đó nó được cấu tạo bằng ngũ uẩn. Chú uẩn đây đó có nghĩa là nhóm, chúng ta đi thành từng bọn, từng nhóm, một cái tập thể, một cái tổ chức của nó đàng hoàng, gọi là uẩn. Thì chúng ta sẽ có thứ nhất, chúng ta có sắc uẩn. Thứ hai, thọ uẩn. Thứ ba, tưởng uẩn. Cái thứ bốn, hành uẩn. Và cái thứ năm là thức uẩn. Đây là một cái cách mà Đức Phật trình bày một cách khách quan để chúng ta thấy sao, dẫu mình làm người hay mình làm súc sanh, nói cho rõ đi, nói nhiều quá nhớ không hết. Người hay súc sanh gì đó thì cũng đều có hai phần. Một cái phần này đó, sắc uẩn nó thuộc về thân, và đây thuộc về tâm. Vì thế trên thế giới này người ta có cái hội bảo vệ súc vật, người ta không thể hiểu sâu xa bằng đạo Phật để hiểu. Người ta tôn trọng cái sự sống của loài vật, người ta rất là khủng khiếp. Nhưng mà đến Việt Nam á, người ta thấy là thứ nhất là chở mấy cái con gà, con vịt á, rồi cột cái chân nó lên, rồi để cái cây ngang cái xe Honda, rồi ấy cái đầu nó xuống. Người ta khủng khiếp dữ lắm, bởi vì người ta không nghĩ rằng tại sao mình lại tàn nhẫn đến như vậy, tại sao mình lạnh lùng, mình vô cảm đến như vậy. Thử coi có ai nắm hai cái chân mình đó, được treo lên trên một cái xe tải, để cái cần người ta treo lên cái xe tải vậy, mà người ta di chuyển trời nắng trời mưa vậy không để ý tới, thì mình nghĩ sao? Bởi vì súc sanh cũng có đầy đủ thân và tâm, đầy đủ hết, không thiếu gì. Súc sanh thiếu gì? Thiếu phần này đi quý vị, thiếu cái phần trí tuệ đây, nó bị che lại. Trong thế giới súc sanh, cái này, cái trí tuệ này không được mở ra, chỉ khác có bao nhiêu đó thôi. Khi mà mình học kinh điển rồi đó, mình mới thấy nè, sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều, lúc nào quán nhậu cũng có người, mình thấy khủng khiếp đó. Tại vì mình thấy rõ đó, người ta dùng cái ăn cái uống đó để mà chia hết cái trí tuệ thôi. thì mình thấy con đường đi về đâu là biết rõ. Có phước lắm nó sanh làm súc sanh, còn nếu không nó rõ nữa. Bởi vì khi mà chúng ta che cái này lại rồi thì cái sai lầm nào cũng có thể đi được. Cũng giống như bây giờ mình bịt con mắt mình lại thì bây giờ mình đi thì đương nhiên va vấp là đương nhiên, không thể nào nữa cả. Và chúng ta nhớ thế này, cái khi mà Thái tử Siddhartha đó, trước khi rời khỏi hoàng cung đã quán cái dục lạc 10 điều chúng ta đã xem rồi. Và thấy rõ rằng tất cả những chúng sinh này khi mà dùng tất cả các căn của mình đó, để mà hưởng cái dục lạc này đó, thấy không, thì đều là đi con đường mà thoái đoạn mà thôi. Tại vì nó hưởng rất là ít mà cái giá của nó trả rất là nhiều. Tại vì người ta càng hưởng càng suy. Ăn no quá cũng ngu mà, bụng căng thì mắc dục. Mà ta nói no quá mất con, mà giận quá mất con. Và chúng ta hãy kiểm điểm lại, tự mình phải thực nghiệm cái điều này. Bất cứ một cái gì mà chúng ta đã hưởng mà nó đi vào cái chỗ mà chúng ta mê rồi, chúng ta sai đó rồi, chúng ta chìm đắm đó rồi, thì bao giờ cái phần về bậc trí tuệ này nó cũng bị che lại. Và cái phần si là nổi lên. Cho nên quý vị thấy thế này, tại sao mà những người đàn ông người ta đó tà dâm hết sức là dễ dàng, không có chút phân dâm. Cái người nữ khi mà quan hệ tình dục với người nam bao giờ cũng có cái tình cảm trong đó. Nhưng mà cái người nam quan hệ tình dục với người nữ không cần một chút tình cảm nào cả. Vì chúng ta nên nhớ là khi rượu vào, khi chè chén nó sai rồi, thì cái phần trí tuệ nó che lại, cái phần người nó không còn. Và cái phần của bản năng cầm thú nó cực kỳ mạnh. Cho nên khi mà nó dùng ma túy, khi nó dùng rượu rồi, thì nó bày đàn thua cả súc vật. Và khi nó hành xử như vậy thì con đường thấp hơn súc sanh là con đường đã hiện rõ. Cho nên cứ hưởng đi, và trong cái hưởng đó sẽ thấy rõ con đường đi. Sư cô gặp một cái cậu này khoảng 30 tuổi thôi. Thì cậu ấy là tốt nghiệp luật ra, cậu phụ tá trong cái văn phòng luật sư. Có vợ hai đứa con rồi. Và cậu đi theo cái nhóm mà khách khứa của ông luật sư đó đi chơi. Khi cậu đến sư cô đó, cậu nói này, con nó bây giờ hư quá rồi, mà con đó là không biết có nên bỏ cái nghề hay không, chứ con thấy con hư quá rồi. Thì sư cô mới hỏi hư sao. Nó nói là một tuần đó là hết 3-4 ngày đó là ở trong mấy cái quán nhậu, cái chỗ mà ăn chơi trị lạc rồi. Thì sư cô hỏi tại sao con nghĩ vậy. Nó nói con nói một câu vắn tắt để sư cô hình dung rằng khi mà bước chân vào trong đó đó, không còn con người nữa sư cô, không còn con người nữa, nó là cái gì nữa, nó không phải là con người. Vì vậy con biết con hư rồi. Tự mình thấy đó, con tự thấy con ghê tổn bản thân con. Thì như vậy chúng ta thấy nó đã thoái đoạn. Thoái đoạn vì cái phần si này nó nổi lên. Vì sao nó có sự say mê, nó ưa thích, nó say mê, nó đắm chìm và nó hưởng thụ. Từ cái chỗ đó si khởi lên. Tiếng Việt mình dùng cái chữ này nè, nó vô thuốc rồi thì nó phê. Thì thấy chữ phê này chưa? Phê đầy đà cái si này. Và nó đang đắm chìm trong cái thọ hưởng dục lạc mà cái si đó là lên cả. Cho nên quý vị nhìn thấy nè, Tại sao đó quán cà phê đèn mờ? Vì nó là màu sắc của si. Tại sao người ta thích ngồi ở trong một cái quán cà phê lồng kính vậy đó, người ta nhìn ra ngoài, nhất là những cái vùng mà cây cảnh đẹp á, sương khói mờ mờ. Bởi vì nó đây, cái chỗ đó để chi? Để người ta thả đó. Nó không còn cái sự kiểm soát, nó không còn sự sáng suốt. Và khi con người ta được buông xuôi hết tất cả, để chi? Để mà lên đên trong cái thọ hưởng này. Nó phải bồng bềnh, nó phải phiêu dạt, thì cái cảm giác đó người ta cảm thấy như lãng quên hết tất cả cái đời sống. Nhưng chính người ta đã che mờ. Vì vậy mà tất cả những dục lạc đều đưa đến cái con đường nó đi vào trong thói đời. Cảm thọ là trên hết. Và có những chuyện rất là lạ lùng, người ta xử lý những cái cảm thọ trong đời sống người ta đó, người ta cũng không biết là nó đúng hay sai. Một cái cô này lớn lên trong một cái hoàn cảnh là mẹ cô ngoại tình, ba cô bắt gặp nhiều lần như vậy. Thì trước khi cái gia đình đó nó bùng nổ đó, thì bão táp trong cái nhà đó liên tục, và những đứa con chịu cái sự tổn thương về mặt tinh thần rất lớn. Và khi cha một nơi, mẹ một nơi, thì những đứa con đó rải cho ai nuôi được thì nuôi, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, cô chú gì ai nuôi cũng được. Thì cô này lớn lên trong một cái hoàn cảnh đó, cho nên cái việc mà cái gia đình của cô đó là bị bắt ngoại vì cái chuyện ngoại tình, vừa để lại những cái tổn thương đó là làm cho cổ có một cái ám ảnh không vui. Sau này khi mà cô ấy lớn lên, cô ấy phải lập gia đình, bởi vì một thân một mình sẽ không biết ra sao, thì cô lập gia đình. Thì hai vợ chồng đều khó khăn hết, chỉ là người lao động thôi. Thì sống với nhau thì cũng được, cũng là chăm lo một cái đời sống gia đình. Khi cô có một đứa con thì cô rất là thương đứa nhỏ, mà nhà ở trong một cái vùng mà mưa bão, thì mỗi lần mà trời mưa cô đi đâu đó là cô cũng phải về, tại vì cái nhà nó ngập lên. Mà con cô thì nó rất là sợ, cứ mưa ngập lên đó là cái người nó sợ hãi, nó co quắp lại. Mà hả, như vậy là cô đó, cái đứa nhỏ nó cứ bấu vào người cô, rồi hả cô nó nấp ở chỗ nào, trèo ở chỗ nào, ở chỗ nào thì đứa con nó bấu vào trong cái chỗ đó. Còn chồng cô thì cứ lui cui mà làm, vợ chồng rất là ít nói với nhau. Thì cô này đó có một cái niềm khao khát lạ lùng đó, là cô ấy thích nghe. Đây, mắt thấy mà tai nghe đây, cảnh thách này. Bởi vì cô từ nhỏ lớn lên á, cô không nghe được cái lời êm đềm. Mẹ cô đó không có dành cái lời nói đó cho các con của mình, cho cái gia đình của mình, mà dành cái lời nói đó cho tình nhân. Và trong tất cả những cái âm thanh hỗn loạn mà gây nên tổn thương nhất á, thì mẹ cô dành cho cái gia đình bé nhỏ của cô. Và ba cô thì lúc nào cũng hằng học cả, và cô khao khát cái điều này. Khi cô lấy một cái người chồng thì cái người này chân quê, cho nên chỉ biết thương vợ, lo cái chuyện trong gia đình thôi, còn nói năng thì không nói. Vợ chồng hầu như không nói năng, cái chuyện gì cần thiết lắm thì hỏi nhau, rồi làm tốt cho cái cuộc sống trong cái gia đình bé nhỏ của họ thôi, chứ còn không có biết nói cái gì cả. Đến khi mà cô ấy đi ra đồng, cô ấy làm việc, thì trên cái đường về đó gặp người này người kia. Hôm đó trời mưa, mới đục mưa, thì gặp một cái người đó, người ta nói bóng nói gió, nói đẩy nói đưa, người ta nói là nói ngọt ngào đó. thì cô ấy bị lay động. Nhưng mà cô nhớ nè, cô nói vậy nè, chỉ vì mẹ mình đó không có chung thủy với cha mình mà để lại cái khổ cho mình đây, cho mấy chị em mình đây. Bây giờ mình không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Mình còn có một đứa con gái, không thể để nó tổn thương như mẹ được, không bao giờ hết. Cho nên người đó nói gì nói thì cô ta là chỉ có làm thinh thôi, cho ta tránh chỗ khác. Nhưng mà cái người này đã quen dùng cái lời nói để mà đạt được cái ý muốn của mình. Cho nên một lần, hai lần, cả trăm lần rồi, cô cũng vẫn không có trả lời. Nhưng mà trong lòng đã bắt đầu lay động. Và khi hẹn hò thì người đó nói là bây giờ phải gặp nhau chỗ đó vậy đó. Thì cô không trả lời. Nhưng mà người này nói là em mà không đến chỗ đó đó thì ngày hôm sau em sẽ nhận được tin anh là chết tại chỗ đó vì chờ em. Phụ nữ phải nhớ vậy. Khi nào mà cái người nào mà nói cái câu mà không có em mà tôi chết luôn đó, thì cái người đó là ma dương thứ thiệt. Không bao giờ mới chết cả. Chỉ cái người nghe cái câu đó mới chết thôi. Nhớ nha, phụ nữ nhớ nha. Không bao giờ cả. Cái đó là cực kỳ của cái xảo quyệt của ma dương. Nhưng mà phụ nữ nghe tới đó là rúng động hết. Không có chỗ nào không còn rúng động được cả. Cho nên cô này không nói mà lặng lặng tới. Thì hai người đó hẹn nhau ở một cái chỗ rất là quan vắng. Nó giống như là một cái ốc đảo hẹn lên vậy. Mỗi người chèo cái ghe ra. Thì không may là cái buổi chiều hôm đó giông bão. Và cô nhớ tới cái đứa con gái. Cô nói là cô phải đi về. Cô phải đi về, không thể nào được cả. Vì cô nghĩ tới cái sự sợ hãi của con mình. Cô phải đi về. Thì cô mới nói anh ta đó, làm ơn kéo cái xuồng lại, để nếu không đó là cô sẽ bị nước mưa, cô về tới nhà là người cô nó sẽ bị bệnh. Nhưng mà anh ta ra đó, anh ta tháo cái xuồng lên cho, đẩy cho nó trôi. Và anh ta có nói với cô vậy nè, cứ yên tâm, anh ta sẽ có cách để đưa cô về. Nhưng mà trời lúc mưa càng nặng hạt hơn và nước nó càng ngập nhiều hơn, và cái ghe nhỏ đó lúc đầu còn nhìn thấy, sau thì không biết cái ghe nó đi về đâu. Còn cô ta thì ở trong cái tâm trạng, cái tâm trạng rất là bất an. Và cô ta nói cái chuyện mẹ mình cho cái người bạn này nghe, nhưng mà anh ta không nghe cái gì ngoài cái dục vọng anh ta sợ. Và cô nói với tất cả cái nỗi đau của mình, cái cảm xúc nó thuộc về tổn thương của mình, để mình có một người đi chia sẻ. Và cô ấy không hề muốn rằng cái mối quan hệ của mình với cái người này là một cái mối quan hệ mà lăng nhăng, cái kiểu mà gian phu với dâm phụ. Mà cô ấy chỉ muốn coi như là tâm sự với người bạn này để chia sẻ cái tình cảm mà thôi. Nhưng mà cái người đàn ông không có thì giờ để nghe cái chuyện đó. Người ta có thì giờ để người ta đi vào cái con đường mà dục vọng của người ta, chứ người ta không nghe cái đó. Thì cô ấy cảm thấy rằng là cô bị hụt hẫng. Thì giữa một cái vùng đất mênh mông như vậy mà cái trời thì mưa bão lạnh lẽo như vậy, thì cái chuyện gì giữa cái người nam và nữ nó phải xảy ra. Nhưng mà nói cái cô này đó, những cái cảm thọ của cô đó, nó không phải như vậy. Không phải như vậy. Cô ấy cảm thấy đó, nó có một cái gì đó không đúng. Và cô thấy rằng đây cũng không phải là một cái người đàn ông mà mình chờ đợi. Và đây cũng không phải là một cái người bạn mà mình cần có trong cuộc đời này. Nhưng tại sao mưa bão như thế này lại không về với con? Tại sao không tự mình đó lội ra cái vùng nước lạnh lẽo đó, leo lên cái ghe nào mà chèo dễ dàng về với con trước khi mà cái cơn bão lớn nó xảy ra? Bây giờ nước nó cứ mênh mông như thế này, và cô ta muốn đi tìm cái ghe để về, bất cứ giá nào cũng về. Nhưng mà anh ta nói thế này: cơ hội này ngàn năm không có được, bão này không có ai đi đâu cả, thì ngày mai đó mỗi người một ngã, đi về bình thường, không có việc gì xảy ra. Khi cô nghe như vậy đó, lòng cô rất là tổn thương. Cô nói nếu ngày mai có ai trông thấy hai người cùng ra với nhau, cùng đi tìm ghe ở một cái vùng như thế này, mà cái chuyện này con gái cô nó biết được, thì cái tổn thương trong lòng của nó làm sao cứu vãn được. Nhưng mà giữa hai người, người đàn ông này cho đây là một cái cơ hội mà coi như là không có cơ hội nào tốt hơn để mà tận hưởng cái dục lạc với nhau. Còn riêng cô này không có chịu được. Cho đến khi đó cô nghĩ thế này: giờ này mình ở đây trong cái vòng tay của một người đàn ông khác, chồng mình bây giờ đó là đang lui cui để mà dọn dẹp cái nước ruột này, và con gái có thể là ngồi trên cần cổ của cha nó, ôm đầu cha nó và có thể hỏi rằng: ba ơi, tại sao mẹ không có về? Và nó sẽ hỏi như vậy cho đến khi nào nó mệt mỏi thì nó ngủ đi. Còn mình ngày mai trở về đó, mình sẽ nhìn mặt con mình có dám nhìn hay không. Cho nên đó, cuối cùng đó, thì cô nói rằng bây giờ cô phải về, không có ghe cũng về. Cô phải về để mà không làm thương tổn cái đứa con gái của mình. Và như vậy thì cô lội ra, cái vùng nước nào sâu thì cô bơi. Khi anh ta mở mắt ra thì anh ta không thấy cái người bạn ở kế bên mình nữa. Và anh thấy xa xa là nhấp vô, nhưng mà đã quá muộn để mà lội theo. Thì cô cứ bơi đi. Và cho đến sáng hôm sau thì không ai thấy cái ghe của cô đâu, và cũng không thấy cô đâu. Cho đến khi cái bão lụt nó đi qua rồi đó, thì người ta mới phát rác ra rất nhiều xác chết, trong đó có xác của cô. Thì cái đứa con gái đó nó cứ nhìn mẹ nó chết vậy, nó khóc suốt luôn. Cho đến khi nó lớn lên, mỗi một năm tới cái ngày bão táp đó, nó nói như thế này: không biết mẹ đã neo cái ghe ở đâu, và không biết làm thế nào mà mẹ đã phải trôi dạt để mẹ chết như vậy, thì con không có thể hiểu được. Tại sao mẹ không có về với con sớm hơn để cho mẹ phải chết trong bão như vậy? Và chính cô này cũng muốn rằng con mình đó, nó cứ hỏi như vậy còn hơn nó xác định rằng mẹ nó ở cái khu vực nào và đã làm sao mà không có về trước khi cái cơn bão. Cho nên quý vị thấy người ta trôi đi trong cái cảm thọ. Thứ nhất chúng ta thấy cái cô con gái bé bỏng này đây đó là bị tổn thương. Nó thuộc về cái nỗi đau, cái tâm sân này nè, giờ đây nó là một cái nỗi đau. Nó nỗi đau không nguôi được vì một cái gia đình tan vỡ, vì tất cả những cái âm thanh hỗn loạn mà cha với mẹ nó dành cho nhau, nó bị tổn thương. Nó không hiểu tại sao, không hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy, không hiểu tại sao cha với mẹ đó không có thể giảng hòa với nhau được, không hiểu tại làm sao cha mẹ mình còn sống mà bây giờ đó mình phải trôi dậy. Bây giờ tình thương của ai mà bù đắp được? Những cái tổn thương này kéo dài. Đây là cái nỗi đau. Đầu tiên nó là cái nỗi đau xé lòng, rồi sau đó là cái nỗi đau âm ỉ, nó là cái vết thương không có lành bệnh, không có lành cái miệng lại. Cái vết thương này lúc nào cũng rỉ máu ra hết. Rồi bây giờ lập gia đình, Rồi bây giờ khi người ta có một cái tuổi thơ dằn xóc nhiều quá thì người ta muốn có một cái đoạn đường đi êm ả, nó vẫn là cái cảm thọ. Người ta khao khát một cái cảm thọ êm đềm, nó phải có cái lạc, phải có cái hỷ, không tìm ra được. Và chúng ta nhớ tất cả chúng sinh đều hướng về dục lạc. Một là cái hỷ lạc này đi con đường thanh tịnh, hai là con đường ngược lạc. Mà cái đau khổ trong cuộc đời chúng ta là không biện biệt được cái hai, hai cái này khi nó xảy ra trong cái đời sống như này. Và người ta không thể nào đi tìm một cái hỷ lạc thiện lành trong những cái, trong những cái chuyện mà người ta đi ngoại tình cả. Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Và cô này đã nhầm lẫn. Cô nhầm lẫn ngay cuộc hẹn hò đầu tiên. Và cái nhầm lẫn đó trả giá bằng cái chết. Tại sao vậy? Vì không muốn con mình bị tổn thương như mình đã tổn thương hết cả một cái cuộc đời. Và bây giờ giải quyết làm sao thì không thể giải quyết được. Cho nên đó, mưa là mưa, bão là bão, nước lụt là nước lụt, cô phải đi về với con. Không có định hình được một con đường về, phải trôi dạt trên cái sóng nước, trong mưa bão, trong cái lạnh lùng, trong cái vô cảm đó. Bởi vì người ta không tìm thấy được sự bình an, không có sự bình an, không hưởng được. Chúng sanh không hưởng được những cái hỷ lạc thì trong lòng bao giờ cũng thiếu thốn, lúc nào cũng có cái cảm giác thiếu, lúc nào cũng cảm thấy cái cuộc đời của mình đó nó bấp bênh vậy đó. Và nó cứ bập bềnh trong cái đời sống, nó xô qua xô lại thế này. Và chúng ta nhớ này, khi mà chúng ta hành thiền á, chúng ta mới thấy là một giấc ngủ ngon nó vẫn trôi trong cái cảm thọ êm đềm. Một giấc ngủ chập chờn nó phải trôi theo những cái cảm thọ mà do những cái bức xúc, do những cái tổn thương nó trộn lẫn lại. Và khi nào nó khởi lên trong cái tâm thức chúng ta mà nó không hiện rõ ràng, mà nó chập chờn như vậy thì giấc ngủ không bình an. Một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ bình yên, một giấc ngủ thật sự đem đến sức khỏe và sự sáng suốt thì nó phải nằm trong cái sự êm đềm của những cái việc thiện, của những cái pháp thiện, những điều thiện mà chúng ta đã tạo ra thì chúng ta mới có được. Cho nên trằn trọc không ngủ được. Có khi không phải trằn trọc mà nó thức hoài, nó không ngủ được, là bởi vì nó những cái xáo trộn, những cái chập chờn ở trong cái nội tâm chúng ta. Do từ đâu ra? Do từ sở hữu tưởng. Nó chứa những cái cảm thọ này đây. Một lần nữa xin nói rằng sở hữu tưởng là cái camera. Cái nhiệm vụ của nó là bất cứ cái gì xảy ra trong tâm, cái gì xảy ra bằng lời nói, cái gì xảy ra bằng hành động, nó là một cái camera, nó ghi lại hết, rất là thật. Và khi cái tưởng này khởi lên thì bao giờ cũng có thọ. Nó đi trong cái sở hữu biến hành của nó là xúc thọ tưởng tư giác hành mạng quyền tạc ý. Nó đi như thế. Và nó phối hợp với nhau. Cái người phụ nữ này đó không phải tự tử mà tự tử. Trong cái tâm thức của cô đó muốn bằng mọi giá rời khỏi cái chỗ ô uế này đây, cái chỗ xú danh này đây, cái chỗ mà ngày mai đây người ta phát hiện đó, nó là vết chém ngang lưng của cái đứa con thơ của mình. Cho nên không thể nào ở lại đây bất cứ một giây phút nào cả. Bây giờ trời nước mênh mông, bão lụt sấm sét ở đâu, mẹ cũng về với con. Tại vì chỉ có con đó ôm vào mẹ con mới an tâm. Bao nhiêu lần mưa bão con đã co quắp người lại vì sợ hãi. Tại sao mưa bão này đó mẹ không ở bên con, mẹ ở vào cái chỗ xuống quế như vậy, cho nên phải về với con. Không có tự tử, phải về với con. Con về mà định hướng ở chỗ nào thì không định hướng được. Nhưng mà ít ra đó, khi nhảy xuống cái dòng nước đó, đầu tiên cái dòng nước nó mát cái đã, để nó làm cho tất cả những cái bước xuống này đó nó dịu xuống. Và sau đó là lạnh lẽo, và sau đó là giá băng, và sau đó là cả một cái trời trắng xóa, không biết đi về đâu. Người ta đi trong cái mênh mông của cái tâm tối này, không định hướng được, bập bệnh, nhưng vẫn hướng về con, vẫn mong cho con đó không có những cái cảm xúc tổn thương như mình đã bị bù đắp lại con, chuộc lỗi với con. Cho nên chúng ta nhớ rằng có nhiều khi trong cái cuộc đời chúng ta đó, những cái thương tổn mà thuộc về những cái cảm thọ này đây nè, cảm thọ mà thuộc về cái đau khổ này đây nè, nó dày vò người ta không biết bao nhiêu kiếp, và nó dẫn dắt đi. Và ngay cả đó, cái con đường sai lệch mà để cho người ta phải đi tìm một cái hỷ lạc trong cái lệch lạc này đây đó, nó cũng không phải đi trong một kiếp, nó đi trong rất nhiều kiếp. Vì chúng ta nhớ rằng tất cả những gì chúng ta hưởng thụ đều ghi lại trong sở hữu tự. Và đây là cái dấu ấn. Nhiều lần sư cô cũng nói rồi, một miếng ăn mà khoái khẩu thì trong xa xăm nó đã hưởng cái này rồi, và nó thành cái dấu ấn. Và bây giờ nó là cái dư vị, nó muốn tái lập lại thôi, đó có gì khác không? Cho nên người đầu bếp này nấu ăn giỏi nhất chưa chắc đã đáp ứng hết toàn thể cái khẩu vị của khách hàng. Mà có người thì rất là khăng khít, có người ăn cũng thấy được, nhưng mà có người thì không thích hợp. Vì sao vậy? Vì những cái cảm thọ của người ta đó khác nhau, chỗ chứa nó khác. Vì vậy quý vị thấy không, khi mà Đức Phật nói rằng là mỗi cái chúng sinh có sắc uẩn, tức là có thân này, mà thân mà để tiếp nhận tất cả những cái hoạt động thuộc về tâm thức đó, thì nó lại phải là mặt, tai, mũi, lưỡi. Thân là nó năm cái, năm cái cửa để cho cái đường tâm thức đi ra đi vô. Thì cái thọ và cái cảm này, xin lỗi, cái thọ và cái tưởng này, thì cái thọ này cực kỳ quan trọng. Cho nên trong cái pháp hành thiền tứ niệm xứ đó, là người ta quan sát những cái cảm thọ nó hiện ra trong toàn thân, nó đi từng cm. Để chi? Để thấy rằng cảm thọ luôn luôn có mặt trong cái tâm của chúng ta, và những cảm thọ này đều có ảnh hưởng đến cái thân thể này cả. Và nếu chúng ta quan sát nó thì chúng ta thấy liền. Và những cảm thọ này đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi. Để làm chi? Để chúng ta không lưu giữ nữa. Nhưng mà con người đó sai lầm ở chỗ là ta lưu giữ nó, người ta không thể quên nó, và ta muốn hưởng nó trở lại. Cái chỗ này nó dính mắc như vậy mới gọi là tham dục, nó gọi là cái tham dục. Tất cả chúng ta đều dính hết, không ai không dính cả, trừ khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy nó, thì lần lần do cái năng lực của quan sát đó mà cái độ bám của nó bị yếu đi. Giống khi nó bám thì chúng ta có một vật cách, khi nó bám chúng ta có vật cách, khi bám chúng ta có vật cách, cái vật cách đó là sự quan sát. Cho nên chúng ta học giáo pháp thì chúng ta có kiến thức, từ kiến thức đó chúng ta áp dụng vào trong cái thực tế, khi chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rõ. Khi chúng ta quan sát thì cái phần trí tuệ về tâm linh này nó khởi lên. Thì cái đó là cái cách mà nó giúp cho chúng ta đó rời bỏ những cái khuynh hướng hỷ lạc, lệch lạc của chúng ta nhanh nhất. Cho nên cái sự hiểu biết, cái kiến thức của mình đó, giúp cho chúng ta thấy biết và chúng ta có thể thay đổi. Nhưng rồi nó trở lại, nó thay đổi rồi nó trở lại. Nhưng có một điều thế này, nó thay đổi rồi trở lại như cũ, thay đổi rồi trở lại như cũ, có khi nó mạnh hơn nhưng nó giảm lực, nó có giảm lực rồi. Và khi chúng ta quan sát xuống, chúng ta thấy rõ như vậy đó, thì nó có cái độ cách của nó. Cho nên đó là hai cái mà chúng ta phải sử dụng. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà sư cô mới nói là người nào mới nói rằng là chỉ có hành thiền thôi, chỉ có pháp hành thiền thôi, còn ngoài ra cái pháp học thì không biết chừng nào nó mới xong, không cần thiết cái chuyện đó đâu. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ở đây đó, pháp Phật không phải là lý thuyết để học, mà tất cả những điều gì mà Đức Phật để lại nó đều là những cái công thức mà chúng ta phải giải mã cả. Và chúng ta là cái người nè, đem cái cuộc đời của chúng ta thí nghiệm mà. Thì Đức Phật nói những công thức chúng ta giải mã đúng thì chúng ta sẽ thành công. Mà chúng ta giải mã không đúng thì chúng ta phải thất bại. Còn đằng này đó, chúng ta cứ vào phòng thí nghiệm và cứ sử dụng cái cuộc đời của mình thí nghiệm, thì cái đó là cái trò đùa của một kẻ tâm thật thiếu sự sáng suốt. Cho nên chúng ta phải học giáo pháp. Từ cái chỗ đó đó, chúng ta dùng cái gì? Dùng cái phước thiện của mình dùng cái phước trí của mình để chúng ta giải mở, để mà giải mở. Cho nên quý vị không tin sư cô đó, quý vị cứ tạo điều kiện cho mình đi. Rồi tháng này cũng ở trong tường thiền của nước này, tháng sau ở tường thiền nước kia, đi đi. Từ khi nó hết phước về đó, nó sẽ tồn lại cái bệnh của thân và bệnh của tâm, chắc chắn như vậy, không có nơi khác. Cho nên sư cô mới nói nè, dùng cái phước thiện của mình, dùng cái phước trí của mình nè, hai cái này mới có thể là cái chìa khóa để mà mở những cái lời nói của Đức Phật, là những cái công thức đó ra, rồi tự mình mới ứng dụng. Vì chúng ta nhớ rằng sở hữu tưởng đây, mỗi người sở hữu tưởng khác nhau. Chúng ta nghe cùng một câu nói nhưng chúng ta hiểu khác nhau. Vì sao vậy? Chúng ta hiểu bằng cả một cái quá trình tâm thức của chúng ta từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Nếu phước báo chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ thấu hiểu sâu hơn những điều tốt đẹp. Còn nếu phước báo chúng ta ít, chúng ta sẽ hiểu bằng sự ngăn che của mình. Cho nên quý vị thấy có một cái chuyện phổ thông, phổ biến ở trong các cái trường thiền đó, là khi người ta vào tu đó, người ta thắc mắc không có hỏi thiền sư, mà toàn là hỏi mấy người tu chung quanh rồi. Như thế con đường nó lệch chưa? Đại đa số đều sử dụng. Bởi vì người ta dính vô một cái chuyện, ông thầy nó khen cái vị này nè, khen cái vị này nè, chắc chắn người này phải ngon lành rồi, mình hỏi người này chắc ăn, hỏi ông thầy. Tại vì thầy nhiều khi nói không có hiểu, với lại mình ngại mắc cỡ đó, thầy hỏi hoài ông thầy cũng thấy mình ngu. Tốt hơn mình hỏi mấy người này sướng hơn. Nhưng người ta không hiểu một điều đó, nghiệp mỗi người một khác. Giống như mình đi trên ghe vậy, cái mình chèo này. Nhưng mà người này đi cái hướng nào ông thầy cũng nói phải chèo về mới đúng. Còn mình đi cái hướng này mà bây giờ mình không nghe ông thầy mà chèo theo hướng này thì mình nguy. Cho nên cái tưởng này tôi có nói rồi, nếu nó có phước thì nó nằm sát cái mí này ra, nó sẽ là tưởng đúng nằm đây. Đường rìa của tưởng đúng nó nằm đây, cái bản tiếp nối ở đây nè. Thì đây là cái tưởng đúng đây, còn xuống dưới này nó là sai, xuống dưới này nó là điên đảo nè. Rồi cái tưởng nó cũng phải đi theo cái con đường của trí tuệ rồi đó. Cho nên ai cũng có cái tưởng hết, nhưng mà tưởng đúng hay tưởng sai lầm, đó là do phước báo. Tại sao đạo Phật dạy mình phải làm phước, phải làm thiện, chút cái nhỏ nhất cũng là. Đi đường thấy ai rớt cái cây đinh hay cái gì, hay là miếng miễn chay gì đó cũng lửng, đâu cần ai khen mình. Những cái điều phước đó là mình nên làm. Việc nhỏ mấy cũng là thấy cái gì có thể tốt đẹp được cứ là. Tại vì làm sao? Khi mình làm vậy trong tâm mình trổ phước. Còn con người ta mà khi mình làm phước nó dính vô cái ngã đó, thì làm phải người khác biết để người ta khen mình. Cho nên đi tu thiền mà trước cái ông thầy của mình á, sợ ông nói mình ngu. Ủa mình ngu mới làm học trò người ta chứ. Giấu dốt đi, giấu dốt đi chừng nào hết dốt. Cho nên đi vào cái chỗ thiền, muốn hỏi hỏi ngay vậy thầy. Còn những người khác không. Tại sao vậy? Nghiệp mỗi người mỗi khác. Và cái vị thầy đó khi người ta giải thích là ta giải thích cho đúng cái nghiệp của người này, đúng cái khuynh hướng người này, chứ không phải là cái lời phổ biến chung. Cho nên quý vị thấy trường thiền ta không cho thâu ăn, ta không cho thâu đĩa. Tại sao vậy? Làm sao không trúng hết được? Nó phù hợp với người này, nó không phù hợp với người kia. Cái đó là một cái tế nhị. Cho nên bây giờ có đông cách mấy đi nữa thì rốt cuộc cái người còn lại đó nó đi theo hình chớp vậy nè. Đi vô là vô phong trào nó lớn vậy nè. Rồi nó trèo lên đúng chừng nào thì nó rớt xuống. Có được đâu. Phước báo đâu. Phải có phước báo. Xuất gia cũng vậy thôi. Không có phước báo thì đi vào chỗ có phước báo là những thiền đường, là chùa chiền thì nó đọa nhanh. Nó đọa nhanh chứ có sao đâu. Cho nên mình thiếu cái phước thiện này, thiếu cái công quả cho tam bảo này. Cái năng lực về điều lành của mình còn yếu kém, đừng mơ mộng. Cho nên sách viết á, lúc nào cũng hạ thủ công phu ngay trong kiếp này chấm dứt sinh tử. Nói chuyện giống phim quá à. Coi rồi cười ngất thôi chứ đâu làm gì được. Bây giờ thử hỏi mình chút xíu nè. Bây giờ mình đang đứng ai đi ngang không tám mình cái bóp, nó còn quay lại nó phun nước miếng nữa, mình có nổi điên lên không? Nếu mình không nổi điên là mình hạ thủ công phu được. Còn hả, mình có nổi điên lên đó thì là không có hạ thủ công phu được. Cho nên cái cảm thọ này coi chừng. Cho nên khi người ta hưởng cái dục lạc nhiều thì cái sở hữu tưởng này nè, nó ghi nhận những cái khoái cảm đó, nó ghi khắc ở trong đó và nó muốn tiếp tục hưởng nữa, tiếp tục hưởng nữa, tiếp tục hưởng nữa. Và cái chỗ này là tham dục, nhớ chưa? Biết như vậy để chi? Để khi trong tâm mình nó đi con đường đó thì mình biết ngay nó là tham dục, nó là sai lạc rồi. Nó sai lạc rồi. Cho nên ngay cả cái trí tuệ này nè quý vị, nó cũng đến rồi đi, nó đến rồi đi. Nhưng mà nó mạnh là do sao? Nó đến nó đi rồi nó trở lại, nó đến nó đi rồi nó có trở lại, đến đi trở lại. Nhưng người ta lại đưa những cái hỷ lạc mà thuộc về sai lạc này nè, nó đi lại thường xuyên trong cái đời sống. Cho nên chúng ta phải thấy à, hằng ngày mình đều ăn uống cả. Và trong cái ăn uống này nó có thọ hưởng cái dục lạc. Và mình không có hành trì từ trong cái ăn uống này thì nó đã lạc ngay cái chỗ này rồi, chứ nó không đưa lên đây. Thì cái chỗ này chứ cô nói là ăn chay ăn mặn gì á, nó cũng hưởng hỷ lạc cả nha. Ăn chay thì nó đỡ một chút mà nó không dính vào trong cái cộng nghiệp sát, nó giảm chỗ đó. Nhưng mà cái tham trong cái thọ thực này nó giống nhau. Người ta nói sân si tật ấy không chừa, bo bo giữ lấy muối dưa làm gì. Nhưng mà ăn chay nó được một cái á, là vì nó không có hừng hực những cái bệnh về tâm và thân của súc sinh, cho nên nó có giảm xuống một chút, chứ không phải là không có. Thứ nhất là nó không dính vào trong cộng nghiệp sát, cái thứ hai là nó giảm đi những cái phần năng lượng xấu của loài súc sinh, giảm đi cái bệnh tật của loài súc sinh. Nhưng mà không phải là ăn chay là hết tham sân si ở vậy. Cho nên mình phải quan sát để mình thấy gì, bởi vì ăn uống là thọ hưởng cái thị lạc mà. Vậy vì vậy chúng ta phải quan sát cái chỗ này, dần dần sẽ thấy. Cho nên ai nói mình không có tham sân si thì cứ coi mình ăn với uống là biết mình có tham sân si hay không. Nó nổi bật lên cái chỗ này. Cho nên cái chỗ này mà khi Thái tử Siddhartha rút lại và tất cả những cái dục lạc này chỉ đưa cho con người ta đó đi xuống cái con đường khoái đọa mà thôi. Vì vậy mà Thái tử Siddhartha mới chấm dứt cái đời sống thế gian để mà đi vào con đường tu tập. Còn bây giờ đó, chúng ta vẫn còn ở đời, vẫn còn biết bao nhiêu thứ ràng buộc cái cuộc đời. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là chúng ta hướng lên, chúng ta hướng có con đường thiện lành này lên, để chúng ta buông được chút nào đỡ chút đó, buông chút nào đỡ chút đó. Ngay chúng ta cũng tập tành rồi, mình đang ăn cái món nó rất là ngon, mình hỏi mình ngừng lại không ăn được không? Mình đang say mê đọc cái quyển sách, mình hỏi ngừng lại chút được không? Mình đang xem phim, đang nghe nhạc, hỏi ngừng lại chút được không? Cái chỗ nào mà đắm đuối nhất á, mình hỏi ngừng lại được không? Bởi vì nó đi thành một cái luồng. Và khi quý vị hành thiền á, quý vị nó cắt đi rồi á, mà cái lực của nó vẫn còn, thì mình mới thấy á, nó đi như một cái luồng khí, nó rất là mạnh, nó đi trong cái tâm của chúng ta. Và nhớ luôn luôn nó chở theo cảm thọ. Cho nên tất cả các hành này, tôi coi chỉ lại lần nữa cho quý vị thuộc. Thứ nhất là khi mà nói cái sắc uẩn á, thì chúng ta nói 28 sắc pháp đây. Khi nói thọ uẩn thì chúng ta thấy cái chữ thọ nó nằm đây. Thứ nhất nó đi trong cái nhóm 7 sở hữu biến thành của nó là xúc thọ tưởng tư nhất thành mạng quyền tắc ý. Đó là cái thứ nhất. Tất cả những cái sở hữu này nó đều phải nằm trong tâm. Như vậy chúng ta nhìn đây, cái sở hữu thọ này và sở hữu tưởng này và tất cả những cái hành này nó đều phải nằm trong tâm đây. Nó nằm trong cái thức uẩn đây. Đây đây, 121 tâm. Thì 7 cái sở hữu biến hành này đều có mặt trong 121 tâm, không bao giờ nó đứng riêng lẻ. Cho nên mình quán cảm thọ, nhưng mà cảm thọ đó nằm ở trong tâm thiện hay cảm thọ này nằm trong tâm bất thiện, vì nhớ chưa, chứ nó không bao giờ nó đứng riêng ra cả. Cho nên đó, thứ nhất là trong cái chi phần của nó đi chùm với nhau. Cái thứ hai, cái chùm này nó phải nằm trong tâm, nên nó gọi là nhóm. Thì chúng ta thấy thế này, cái cảm thọ này, tưởng này, tưởng này nó cũng đi vậy, nó vẫn đi trong 7 sở hữu biến hành của nó và nó có mặt trong tất cả các tâm đây. Hành đây là 52 tâm sở đây, nó đều gọi là hành. 52 tâm sở này là trạng thái của tâm, mà đây là những cái nét chính, những cái trạng thái chính. Còn cái mà để cho nó đó, nó hòa điệu với nhau trong đó, để nó còn chia ra từng nhánh, từng phần khác nhau nữa đó, là chưa tính. Chúng ta nhớ vậy, chưa tính của nó. Ví dụ như mình nói vậy là cái màu sắc đó chẳng hạn, thì cái màu sắc là nó có 7 cái màu chánh chẳng hạn. Nhưng mà khi mình lấy 7 màu chánh đó, mình pha ra hàng trăm mấy trăm màu khác nhau là khác nữa. Cho nên 52 cái sở hữu mà hành này đây nè, đó nó thuộc về cái trạng thái của tâm mà tất cả chúng ta đều có, nhưng mỗi người pha chế một cách khác nhau. Nó giống như mình được cô giáo cho 7 màu chánh vậy đó, còn cái cách mình pha màu như thế nào là theo ý thích của mỗi người, mà chúng ta có những cái màu khác nhau, thiện cũng khác nhau mà bất thiện cũng khác nhau. Thành ra cái nhóm này nó gọi là cái nhóm hành uẩn. Và khi nó pha màu như vậy đó, chúng ta nhớ một điều nè, đây là cái ly nước này à. Bây giờ trong cái hiện kiếp này đó là nó pha cái màu đó, thì cái màu nào nó nhỏ hơn ly nước nào? Cái màu quế nhiễm, cái quế nhiễm ngày hôm nay nó nhỏ trong ly nước quế nhiễm. Cái mà trong trong sáng này đây à, nó nhỏ trong cái ly nước trong sạch, nó nhỏ vào trong đó. Thì nó phải có một cái sự gọi là coi như đó đồng điệu nha, nó thêm vào. Và chúng ta không phân biệt được cái giọt mới với giọt cũ, bởi vì khi nó pha vào thì nó có thay đổi. Nó thay đổi do đâu? Do sở hữu tưởng. Mà nó thay đổi hoài, nó thay đổi liên tục. Cho nên chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó là một cái ly nước, nhỏ thêm một giọt nước nữa. Nhưng những hiện tượng mà nó biến đổi về cái hóa chất à, trong cái nước đó đó, là nó thay đổi luôn luôn, nó cứ ngừng lại. Cho nên cái tâm chúng ta nó không thay đổi, mặc dầu chúng ta biết có cái quế nhiễm cái trong sạch là nói chung thôi, nhưng mà nó luôn luôn nó thay đổi, nó luôn luôn có cái mới cộng vô, nó kết hợp với cái cũ, nó ra cái khác nữa. Và nó cứ thế, tâm chúng ta biến chuyển không ngừng. Như vậy chúng ta rút ở đây một điều: nếu chúng ta có thể pha màu trong cái ly nước trong, thì ngược lại chúng ta cũng có thể làm trong cái ly nước nó trở lại. Tức là trong sạch cũng do mình, mà uế nhiễm cũng do mình. Và cái chỗ này là cái chỗ mà chú sư cô nhắc lại vậy. Mình đã làm cái gì tội lỗi đó mà bây giờ nó giày vò mình đó, thì mình nên chuyển nó. Nó phải duyên với cái pháp thiệt. Bởi vì tất cả những gì mình tội lỗi đến đâu đi nữa đó, thì bao giờ cái hối của nó cũng nằm trong cái đau khổ này đây nè. Mà nếu như mình không duyên với pháp thiện á, nó sẽ vùi lấp mình để chi? Nó dẫn mình đi trong cái khổ này. Và sư cô nhắc lại rằng mỗi lần chúng ta lặp lại cái đau khổ của mình á, là chúng ta đã tăng lên những cái chất cường toan để nó hủy hoại cái huệ mạng của mình, nó sẽ đưa mình xuống cõi khổ. Cho nên tội lỗi đã lỡ làm rồi, nay đã dò xé trong tâm can của mình, thì mình phải hướng về cái điều thiện. Tôi nguyện không có tái diễn cái này nữa, nguyện không bao giờ lặp lại cái điều này, nguyện làm điều lành và nhất định sẽ làm được, để mình mới thoát được. Còn không, không có một cái phép màu nào để mà thoát được đâu. Vì tâm của chúng ta đó luôn luôn đó bị những cái quế nhiễm này nó hoành hành ở trong tâm chúng ta, nó cứ trỗi là gì đó, làm gì nó. Cho nên mình biết rồi, khi nó khuấy lên như vậy đó, thì cái chuyện chúng ta là không để những cái cảm thọ này nó làm cho mình thấy đau khổ, nó làm cho mình phải tự trách mình, nó làm cho mình phải cằn nhằn người khác. Mà mình biết quế nhiễm nó nổi lên rồi, kết thúc nó bằng lời nguyện, lời nguyện của sám hối. Tôi đã biết rằng những cái này không tốt rồi, tôi đã sai rồi, tôi có tội rồi, tôi có lỗi rồi, tôi nguyện chấm dứt không làm nữa, tôi nguyện bắt đầu làm điều lành. Rồi cứ thế đi, đọc một cái câu kinh ngắn, lặp đi lặp lại. Pháp cú đầy dẫy ra đó, 423 câu pháp cú, chọn một câu nào đi. Để mình cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần như vậy là chúng ta lặp lại, lặp đi lặp lại, thì chúng ta hướng về đây, thì chúng ta cắt cái đó. Còn không, tự mình đẩy mình xuống cái khổ cảnh này đây. Ai cũng có sai lầm cả, ai cũng có tội lỗi cả. Nếu chúng ta không có sai lầm, không có tội lỗi, giờ này chúng ta thành Phật rồi. Cho nên cái sai lầm, cái tội lỗi mà nó quấy lên trong tâm, thì chúng ta phải biết để chi? Để chúng ta duyên với pháp thiệt. Cho nên tại sao mà người ta dạy cái pháp môn niệm Phật rồi để chi? Lúc đó niệm Phật liền để cho duyên rồi đó. Còn mình có một cái bài kinh ngắn, đọc cái bài kinh đó. Còn không, mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Để chi? Liền cái tâm mình duyên rồi đó. Bởi vì khi cái khẩu mình nói thì cái ý mình chuyển, mình không bị nó hành hạ nữa. Chúng ta biện bị cái này ra để làm gì? Chúng ta không tự mà coi như kết tội mình, không tự đày đọa mình. Nhưng nhớ rằng tất cả những gì chúng ta sai, chúng ta có lỗi, chúng ta có tội thì nó đều quậy lên hết. Nhưng mà khi nó quậy lên rồi ta không biết á, thì ta cứ đau khổ hoài, ta cứ dằn vặt hoài, hoàn toàn không có ích lợi. Nguyện để cắt đứt. Và khi cái lời nguyện của chúng ta làm cái vết cắt, nó đứt lìa cái tưởng, để cho cái hành mà thuộc về sai lạc không phát sinh lên tâm tâm, mà cái hành thuộc về thiện phải khởi lên, hành thiện phải khởi lên. Cho người ta nói mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Giữa cái chữ mô Phật này với chữ mô Phật khác nó đã quậy chính giữa rồi. Nhưng mà ít ra khi cái tâm mình nói chữ mô, tâm mình nói chữ Phật, thì cái chữ mô, chữ Phật được bình yên. Nhớ vậy. Thấy không? Rồi một cái bài kinh pháp cú ngắn, hay một cái bài nguyện ngắn ngắn chúng ta thuộc, mỗi lần nó quậy lên trong tâm chúng ta hướng về rồi. Và luôn luôn sư cô nhắc kìa, mình gieo tội ở cái khoảng này. Nhưng mà kể từ khi mình biết mình có tội rồi thì mình còn có một cái đường dài, không biết bao nhiêu kiếp chưa hề làm cái gì sai trái cả. Vậy chúng ta có cả một đường dài để chúng ta làm điều tốt. Tại sao không tích cực làm mà lại nhấn chìm mình cái chỗ này, nhấn xuống ngoài để làm gì? Không có ích lợi gì cả. Mà cái ghê gớm nhất và cái sai lầm nhất á, là khi mình có tội rồi á, đi tìm cái lạc thú đi cho quên. Lạc thú đó đi uống rượu, đi đánh bài, đi trai gái, đi nhông nhông, đi đủ cả mọi trò hết để cho quên đi. Tất cả những cái đó đều đưa xuống sự thoái đọa. Và người ta nói đi tìm cái sự lãng quên. Không có sự lãng quên nào cả. Nó chỉ là cái tiếng nói của tâm si, nó che lấp lại để cho người ta đó là phải đứng trong cái tội lỗi của mình mà nhịp chân như thế này, để càng ngày nó càng lún sâu xuống mà thôi, không đưa đến sự tiến hóa. Chúng ta phải đi, chúng ta phải bỏ qua tất cả những đó, duyên tới cái điều lành. Cho nên ai cũng có thể làm lại cuộc đời của mình được cả, không có cái giờ phút nào là muộn cả. Khi mình chưa nhận ra, khi mình chưa có biết sửa đổi thì muộn. Nhưng mà sát na nào mình nhận ra, mình sửa đổi, không bao giờ muộn cả. Đường luân hồi của chúng ta không có cái gì gọi là muộn cả. Thấy chỗ nào sai sửa liền, thấy chỗ nào không đúng sửa liền. Nhớ phải duyên giữa pháp thiện. Ôi, xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Chúng ta sẽ còn trở đi trở lại cái cách nói mà trong kinh điển hay sử dụng, đó là cái ngũ uẩn. Để cho chúng ta biết rằng trong cái luân hồi mà trong cõi dược đó, thì chúng ta vẫn đi trong ngũ uẩn này. Cái sắc uẩn này thì cái con số mỗi người 27 là không có khác. Cái 27 này, cái thân con người cũng 27, con chó cũng 27, con gà con vịt cũng 27. Nhớ, cái hoạt động nó không thay đổi. Những cái yếu tố căn bản là nó không thay đổi. Còn cái hình hài là nó thay đổi. Nó gọi là cái form của nó, là cái hình thức, cái hình hài của nó thay đổi. Nhưng mà những cái chất liệu để tạo dựng lên nó, là những sắc pháp này nó không có thay đổi. Cho nên là khi mà chúng ta đọc trong nhiều pháp á, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói á, đây là bốn hạng người khổ. Bốn hạng người đó có tên là súc sinh, có tên là quỷ khổ, có tên là Atula, có tên là chốn địa ngục. Cho nên á, là cái hình hài á, về mặt hình thức á, thì nó khác nha. Nhưng mà cái để cấu tạo nên nó thì nó chất liệu vẫn là 27 chất liệu đó. Nhưng mà cái phẩm chất của chất liệu đó nó khác nhau, do nghiệp khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình nói con chó nó cũng có hai con mắt, mình có hai con mắt vậy. Thấy không? Nhưng mà để hình thành nên cái thần kinh mắt đó là cái hai cái đó khác nhau ạ. Mình con người với con người cũng vậy, nó khác nhau à, nó không có giống à. Tai cũng vậy, mũi lưỡi cũng như vậy, nó khác nhau à. Vì cái lẽ đó mà sư cô có nói với quý vị vậy nè, mình có phước á thì các căn này nó mới đi theo mình trọn đời, còn mình không có phước á, nó bỏ mình lúc nào không biết được. Cho nên người ta nói 70 chưa gọi là lành mà, đâu có biết cái phần thân thể gì của mình nó sẽ ra đi trước. Có người một bên tai không còn nghe được, chỉ nghe được bên đây thôi. Có người thấy được một mắt rõ, một mắt không thấy rõ, vậy thấy chưa? Những cái bộ phận trong cơ thể của mình như vậy, nó đi theo phước báo. Phước báo đầy đủ thì nó ở lại với mình cho đến chung cuộc, phước báo hết nó ra đi. Vậy tại sao mình phi lý đến độ đó là mình muốn người khác cũng chung cuộc với mình? Đó chỉ là mơ ước. Ở lại hay không do phước báo, ở lại hay không do quan trái. Nó có hai con đường để ở lại với mình, một là phước báo, hai là quan trái. Cho nên nó đến rồi nó đi trong cái quả nghiệp của nó. Nếu chúng ta không nhận ra điều này thì chúng ta sẽ kéo níu nó, chúng ta sẽ khóc than. Vì sao vậy? Vì cái hỷ lạc thuộc về thiện bất thiện này thôi. Và nhớ rằng khi nào chúng ta nhỏ cái giọt nước mắt xuống, tâm ta thật sự khổ đau để cho ta mong muốn ở lại mình, thì đó là cái hỷ lạc nằm trong cái đau khổ này đây. Phải nhận những cái dấu hiệu này để biết rằng ta đã đúng hay sai, vậy thôi. Nếu mình biết đúng hay sai, có nghĩa là mình dẫn mình đi con đường tốt hay mình đẩy mình xuống cái vũng lầy cũng do mình mà thôi. Trên thế gian này có một cái điều mà tất cả chúng ta đều sai, đó là luôn luôn chúng ta nương nhờ người khác, chúng ta tùy thuộc người khác. Và thậm chí đó, chúng ta đó bủng rủng cho đến nỗi đó, si mê cho đến nỗi đó, chúng ta để người khác điều khiển cái đời sống của mình. Muốn mình vui thì mình được vui, muốn mình buồn thì mình buồn. Một cái ông bác sĩ sư cô quen đó, ông nói vậy: sư cô ơi, có vợ có chồng mới biết, vợ mình muốn cho mình lên trời thì lên trời, muốn cho mình xuống địa ngục thì xuống địa ngục. Tại vì ông này có bà mẹ rất là già, mà ông đó là quý cái bà mẹ dữ lắm. Thì ông mỗi lần nó đi thì muốn dẫn vợ con tới, cũng muốn săn sóc cái mẹ. Nhưng mà bữa nào mà vợ ổng mà vui vẻ mà săn sóc đó là bữa đó ổng lên trời. Còn bữa nào mà tới mà cái mặt thế này thế nọ là ổng đi xuống cái địa ngục. Nói vậy, tại sao mình phải tùy thuộc đến như vậy? Má mình cứ việc có hiếu, việc đúng mình cứ việc làm. Bởi vì mình nhớ nè, cái đỉnh cao của cái đời sống mình là thiện, là thiện trí. Không có ai trên đời này cả, tất cả người ta có mặt với nhau nó chỉ là một cái vai diễn trong một cái vở tuồng sân khấu của một kiếp này mà thôi. Nhớ như vậy, đóng xong cái vai diễn đó thì người ta ra đi. Ra đi bằng cách nào cũng là quả nghiệp của mình. Chưa chắc con mình nó đi từ trong máu thịt của mình ra mà nó lại là con mình. Không phải đâu, nó là quả nghiệp của mình đó. Nó đến cách nào, nó đi bằng cách nào, nó ở lại bằng cách nào đều là do quả nghiệp của mình tất cả. Cho nên đừng chờ, đừng đợi, đừng mong, đừng mỏi. Đừng. Quả nghiệp mà làm sao chờ đợi được, quả nghiệp mà làm sao mong mỏi được. Không đâu. Cái điều mình chờ, mình đợi, mình mong, mình mỏi rằng tâm mình có nhận thức ra điều này để ứng xử cho tốt hay không, đó là điều mình nên chờ đợi nơi mình. Còn tất cả không chờ đợi với ai cả. Cha mẹ mình là cái người thương mình nhất, cái đại thí chủ của mình đây, mà chưa biết nước lớn nước rộng giờ nào chưa biết được mà. Có khi hồi các con đó, bà thương các con lên trời đó, nên đến khi bà có con dâu, có con rể, có cháu nội rồi là bà đã chao đảo rồi. Bởi vì sao? Quả nghiệp mới nó nổi, nó sẽ mạnh hơn những quả nghiệp cũ. Chỉ có vậy thôi. Nếu ta nhìn thấy điều đó, ta sẽ không nói ồ tại sao bà thương cháu ngoại hơn, tại sao bà thương cháu nội hơn, tại sao bà thương con dâu hơn, tại sao thương con rể hơn. Không phải, quả nghiệp mới. Cho nên đến rồi đi, đến rồi đi. Dòng nước khi nó chảy qua, cái dòng sông khi nó chảy qua trước cửa nhà mình đó, sáng hôm nay nó có thể mang đi củi mục, một tiếng đồng hồ sau á là bông điên điển nó đi qua, đâu có biết cái gì nó đi qua. Nhưng đi qua rồi là thôi, mình kịp lúc thì vớt bông điên điển lên ăn, không kịp lúc thì vớt củi mục lên chụm củi cũng được, thấy không? Mà không có hết thì thôi, chả có vấn đề gì. Ăn thua cái nhìn của chúng ta, cái nhìn nằm đây, cái nhìn bằng cái con mắt trí tuệ để biết nhân quả, để biết đó thế nào là khổ đau và hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải quan sát, chúng ta hiểu, chúng ta thấy những cái mối quan hệ này. Và xin nhắc lại, chúng ta sống với người thân yêu chúng ta, chúng ta sống với một cái xã hội, với những cộng đồng, đó là một cái vở diễn mà chúng ta diễn trong cái cộng đồng đó. Cho nên phải làm sao cho cái mình đây là một cái nhân vật trong vở diễn đó, phải đi vào con đường chính diện, phải đi con đường đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ diễn những vở diễn mà nó làm cho chúng ta đó băng hoại. Một người chồng có thể chồng tốt, mà cũng có thể người chồng chả ra gì. Một người vợ cũng vậy, một người mẹ cũng vậy, một người anh, một người chị, một người tình cũng vậy. Cho nên người ta nói gọn nè, nếu phước đức thì người tử tế vô nhà mình, sống với mình. Nếu phước đức mình không đủ thì rác rưởi nó vô. Chỉ có vậy thôi. Mà mình ứng xử làm sao để cho đó những cái rác rưởi này nó đi. Nên nhớ là cái tâm chúng ta luôn luôn phải mở ra. Tại vì chúng ta chưa biết rằng những cái nghiệp trong quá khứ này, hiện kiếp này đã trổ cái gì. Nhưng có một cách mà chúng ta đây đó có thể là hy vọng rằng những cái quả nghiệp lành này nó sẽ đến với ta. Là khi nào cái tâm chúng ta không sầu muộn, khi nào cái tâm chúng ta không rơi vào trong cái đọa lạc, khi nào cái tâm chúng ta không phóng dật để mở ra những cái khuynh hướng sai lầm, thì con đường tốt nó sẽ đến với chúng ta. Còn nếu không, nó sẽ mở những tai họa này ra, hai cái cánh cửa mở ra. Cho nên ta phải nhiếp tâm niệm Phật, phải an trú trong một câu kinh, an trú trong cái đề mục hành thiền của mình. Để làm chi? Để chúng ta tiếp nhận những quả lầm. Và từ cái chỗ tiếp nhận những quả lầm đó, chúng ta đi lên, nâng cái này lên, nâng cái phần tốt đẹp này lên, nâng lên. Và nhớ rằng nha, không có thương mại trong cái nhân quả này. Chúng ta làm điều không đúng, chắc chắn nó trổ quả. Chúng ta làm điều đúng, chắc chắn sẽ trổ quả lạc. Nhưng chúng ta luôn luôn đưa về cái thiện lành để chi? Để khi cái bất thiện này nó trổ ra, nó không đáng kể, chịu đựng được. Giống như mình thất khỏe thế này mà đứa con nít nó đấm bóp vô người mình, nó giống như đấm bóp vô nghĩa là gì thôi. Nhưng mà cái người mình nó đã yếu rồi thì con nít nó quánh cũng chết, thấy không? Ai đụng tới là khóc la, ai đụng tới là rên rỉ, ai đụng tới là nổi điên lên, thì cái đó là yếu đuối, đó là tâm bệnh hoạn, đó là tâm yếu đuối. Thành ra nó không chịu nổi được những cái quả nghiệp xấu trổ sanh. Còn khi cái quả nghiệp nó trổ sanh mà mình bình tĩnh để mình đón nhận được, Quý vị thấy tình yêu kéo không? Bây giờ mình nuôi con mình cho nó đi ăn học, bây giờ dở lẽ ra tiền đóng học phí nó đi chơi hay sao? Rồi bây giờ nó còn dai nợ bạn bè mình nữa, xấu hổ hết sức. Bây giờ mình gào, mình khóc, mình than, mình thở, mình đủ cả mọi thứ. Hoặc mình chửi rủa nó, mình sỉ nhục nó, mình đánh đập nó. Để làm gì biết không? Để cho tất cả những cái quả nghiệp này nó đổ vô kia, nó làm cho nặng hơn. Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Sỉ nhục nó chừng nào, chửi rủa nó chừng nào, nó càng dồn về chừng đó. Cho nên nó giết mà, nó chém mà, đâu có để đâu. Ta nói con mà giết cha, bầy tôi mà giết vua, nó không phải một sớm một chiều. Tất cả những cái xung đột này nó đi từ trong tiền kiếp và nó hiện diện trong cái hiện kiếp này, nó tích lũy. Mà do mình sai ở cái chỗ đó, mình ở pháp tục đế, mình nói đây là con của mình. Còn pháp chân đế đó, mình phải nhìn cái tâm. Hàng ngày nó sống bằng cái tâm gì, nó ứng xử với mình bằng cái tâm gì, thì mình biết nhân quả của mình với nó. Cho nên làm thinh để nó đi qua. Rồi sư cô nói rồi, làm thinh là học làm thinh, chứ không phải làm thinh để chịu đựng. Làm thinh để nhìn thấy nhân quả, quán sát thấy nhân quả, và để khách quan, không có vướng vào những cái cảm thọ này đây, không có rền rĩ đây là mẹ với con, đây là cha với con, đây là chồng với vợ, đây là anh với chị, đây là bạn bè, đây là người ân người nghĩa vân vân. Đừng làm chuyện đó. Nếu mình gieo được cái điều lành điều tốt với đối tượng nào thì phước báo của mình. Đừng có nghĩ mình làm ơn với người này, mai mốt người ta tốt lại với mình. Khi mình nói cái câu đó, mình nằm trong cái chữ than. Kỳ lạ thôi. Nếu mình đối xử tốt với người ta để chờ cái ngày người ta đối xử tốt với mình, nó là con đường hai chiều, con đường bánh ít đi bánh quy lại, thì nó là công thức của tâm than. Dính vô trong vô đó. Mai mốt mới nói đồ cái thứ gì mà nó ăn cháo đái bát, đồ cái thứ gì mà nó trở mặt hay mà ớn. Bản chất nó vậy. Rồi mình phải đau khổ. Tại sao mình làm điều tốt mà mình đau khổ? Làm điều tốt không bao giờ đau khổ, mà làm điều tốt đau khổ vì nó làm trong cái tâm tham. Vì mình làm tốt để muốn người ta đối xử tốt với mình. Còn chúng ta làm điều tốt để cho cái tâm tốt của mình được có cái cơ hội phát triển, và cái quả nó trổ xanh thì chúng ta hưởng, chứ không phải bắt cái chùm đất mà chúng ta gieo xuống đó, nó phải nuôi dưỡng lại mình. Hai cái này hoàn toàn khác nha. Mình đối xử tốt với người thân của mình, mình nghĩ rằng khi mình xa cơ thất thế, người này sẽ sẵn sàng đối với mình. Sai rồi. Chúng ta đối xử tốt với người thân chúng ta, với tất cả mọi người, để cái phần thiện lành chúng ta được phát triển. Khi chúng ta lâm nguy, quả phước này cứu chúng ta. Cho nên cái thế gian đau khổ nó khác nhau có chút xíu đó thôi, nó nhầm lẫn một chút xíu đó thôi, mà nó đau khổ không biết bao nhiêu mà kể. Hai cái này nó khác dữ lắm. Mình làm điều lành để cho cái tâm thiện lành của mình được có điều kiện nó mở rộng lớn, để nó thắp sáng cái cuộc đời của mình, thì cái quả phước nó sẽ theo đó mà nó trổ rất là rộng lớn. Còn này không, mình quý người thân của mình, đấy là ruột rà máu mủ của mình, đấy là chồng vợ của mình, đấy là tình nhân của mình, đấy là người ân nghĩa của mình, nhân dân mình, hết lòng hết dạ với người ta. Nhưng mà đến khi người ta không dưỡi mình đau khổ, thì mình đã đi bằng tham ái. Mình ràng buộc, đan xen với nhau, cột lẫn nhau, trói cuộc đời bằng ân nghĩa, trói bằng chữ tình, trong đó có chữ tính. Tính đây không phải là niềm tin đâu, mà tính đây là tính toán đó. Trước là chữ tình, mà cái bên có chữ tính toán, là tính sao tốt để mai mốt ta tốt lại với mình, nó tính đó. Chỗ này nó sai, vì khi nó đi hai con đường, cái con đường nó đi qua đi lại, bánh đích đi bánh quy lại, mà nó ràng buộc nhau như thế này, nó nối lại như thế này, thì nó chỉ nối dài sự đau khổ mà thôi. Cho nên bữa hổm sư cô nói câu này thì có thể nhiều người không hiểu, sư cô mới nói ông nội trong cái giờ chết mà còn nắm tay cái đứa cháu nội mà rơi nước mắt, bởi vì tội nghiệp nó quá. Nó là cái chữ ái mà, nó dính vô mà. Cho nên là ông nội có thể thành con chó trong nhà này, mà ông nội cũng có thể thành cái con vật gì trong cái nhà này cũng không biết được, hoặc là thành ma trong nhà này cũng không biết được, bởi vì nó dính vào cái chữ ái và nó lưu luyến. Cho nên con người ta trói buộc nhau bằng cái ân, bằng cái nghĩa, bằng cái tình, mà tình tính ta. Cho nên nó lang thang mãi trong cái kiếp luân hồi mà ta tưởng là đẹp nhất. Và cái đẹp nhất đó nó là cái gì phải không? Nó là tịnh tướng. Cho nên chúng ta nghe pháp cú số 7 của Đức Phật nói nè: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ đó như cây yếu trước gió. Và khi mà cái câu pháp cú này được Đức Phật mà đúc kết lại đó, là trong cái bài giảng mà nói về hai anh em của cái nhà buôn bán ở đây đó, người này tên là Mahakala và Chulakala. Nhà này á, là có ba đứa con trai, cha mẹ của Mahakala và Chulakala này đó là có ba đứa con. Một đứa thì tên là Kala lớn, một đứa là Kala trung, và đứa là Kala nhỏ. Thì khi mà lớn lên á, ba anh em này làm cái nghề buôn bán, thì cái người anh cả này, người anh cả nè, với cái người em út á, thì cùng nhau á, là đi buôn bán xa xứ, tức là mua đồ ở trong nước, rồi cái xong mới đi trong tỉnh mình á, mới ra những cái tiểu dương quốc khác buôn bán, xong mua đồ những tiểu dương quốc đó đem về cho cái người em chính giữa đó. Là ở nhà thì người em chính giữa đi thu mua đồ trong cái khu vực đó. Rồi đó là khi mà anh với em về thì chở cái hàng đó đi bán, còn người này đi mua cái đồ phương xa đem về cho cái người chính giữa đó buôn bán. Là ba anh em hợp tác nhau làm ăn rất là giàu có. Thì hôm đó đó là cái người anh cả với cái người em út đó là đi đến cái vùng đó, là cái trú xứ đó là Đức Phật đang ở tại chỗ đó. Thì cái buổi chiều đó là cái người anh trai mới thấy là mấy cái người trong xóm làng đó, người ta mới trồng hoa, rồi người ta mặc đồ đẹp sạch sẽ lắm, mới đi với nhau vui vẻ lắm. Thì người đó mới hỏi đi đâu mà vui vẻ vậy, mà cầm bông đi rồi lại là trái cây rồi đi vui vẻ vậy. Thì mấy người nói là đi đến tinh xá của Đức Phật để cúng dường rồi là nghe pháp. Thì ông hỏi thăm hơi cái ông thích quá, cái ông mới nói với người em á là ông đi vắng một chút. Thì ông vô tinh xá cái ông nghe Đức Phật giảng. Đức Phật giảng về rồi ông suy gẫm, ông mới thấy rằng là buôn bán kiếm tiền cho nhiều, rồi ăn rồi ngủ rồi thức dậy, rồi buôn bán rồi kiếm tiền cho nhiều, ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, chúng ta lặp lại những cảm thọ. Sáng nay ăn món ngon này thấy vừa ý, trưa ăn món ngon này thấy vừa ý, chiều ăn món ngon này thấy vừa ý, áo quần mặc gì là vừa ý, làm việc này là vừa ý, đi trong cảm thọ, không có ra khỏi chỗ đó. Thì cái người anh này nghĩ rằng nếu như mình đi hết cuộc đời cũng chỉ vậy thôi, Tức là mình với cái người em trai này đi buôn bán cái xứ lạ, đem đồ trong khu vực mình đem ra khỏi khu vực này bán xong rồi mua về, rồi tiếp xúc, rồi vui vẻ, rồi hưởng thụ cái này cái nọ thôi, thì cuộc đời vẫn vậy thôi. Thì cậu này mới nói với cái người anh cả, mới nói với em trai đó, nó nói em ơi, kể từ đây đó là anh đi theo Phật luôn, còn em á thì quản lý hết, anh giao hết, anh không nhận bất cứ gì, anh đi tay không. Thì người em mới nói sao kỳ cục quá vậy, đâu có cái gì mà anh phải buồn bực để mà ra đi, có cái gì thì anh cứ nói đi chứ anh đừng có làm như vậy. Rồi bây giờ vợ con anh ở nhà thì sao, rồi một mình em thì làm sao cho sể. Người này nói tới đây đủ rồi, bây giờ chỉ có một con đường duy nhất là đi theo Đức Phật thôi, chứ không có làm gì khác hơn. Thôi em cứ lo việc của em đi, còn anh này phải đi. Thì người anh nói xong thì đi vào trong cái tăng đoàn của Đức Phật, xin xuất gia và ở tại chỗ đó luôn. Người anh mới xuất gia trong tăng đoàn, và ngày đêm coi như tinh tấn đi tu tập. Rồi cái người em thì nghĩ rằng là không có anh đi thì nó cái việc buôn bán của mình nó không có thuận lợi chút nào hết á. Bây giờ anh mình nhất quyết vậy, giờ tính sao giờ? Thì người này suy nghĩ hoài, có nghĩ là thôi bây giờ mình cũng ngưng thời gian đi. Thì mình cũng ngưng thời gian đi, rồi bây giờ mình đi đi vô trong chỗ cái anh mình xuất gia đó, mình cũng xin xuất gia. Nhưng mà mình không có xuất gia ở luôn đâu, mình vô trong đó để mình được gần gũi anh, rồi mình lựa lời, mình khuyên nhủ để cho anh quay trở về. Là cái mục đích của cái người em đi xuất gia đó là như vậy. Thì cái người em này vô đi xuất gia trong cái tăng đoàn với cái mục đích là được gần gũi anh để khuyên nhủ. Nhưng mà cái người anh thì không nghe. Thì một hôm đó là Đức Phật mới có một cái dịp đó là đi đến một cái vùng đó, mà cái nơi đó là cái trú xứ của hai anh em này. Thì cái người gia đình của cái người em đó thì nghe vậy mừng quá, mới đến thỉnh Đức Phật cùng với lại chư tăng đó là đến cái chỗ thư gia của mình để mà cúng dường độ ngọ. Thì theo cái cách sắp xếp đó, là khi nào mà có mời Đức Phật đi tăng đoàn á thì bao giờ tăng đoàn cũng cho một cái vị đi đến cái nhà của người đó, hoặc là hai vị đến nhà người đó để sắp xếp cái chỗ để cho làm trai tăng cho nó đúng cái pháp. Thì trong số cái người đi đến đó là có cái người em này nè, tức là chú Lá Ca Lá này đó, thì trở về nhà. Thì khi mà trở về nhà đó thì cái ông tăng trẻ này đó, ông mới nói với lại cái mấy cái người trong gia đình đều là vợ ổng hết á, ông mới nói là cái chỗ này Đức Phật ngồi á thì phải kê cao lên, rồi cái chỗ này các bậc tôn túc á thì cao lên như vậy, còn cái chỗ thấp này là cho những ai đông bao nhiêu, ông nói vậy đó. Thì mấy bà vợ mới hỏi chúng tôi muốn làm gì tôi làm, ông có cái quyền gì mà ông về đây ông sai xử, ông không thấy là ông có tội là ông đã bỏ chúng tôi hay không mà bây giờ ông về đây ông sai xử. Thì ông này mới ngớ người ra. Nhưng mà vừa nói xong á thì mấy bà đó súng nhau đó, là người này đó là tới lột áo lột đồ của ông ra hết, rồi xong nó mới đưa ông cái bộ đồ của người cư sĩ đó bận vô. Thì ông phải bận đồ cư sĩ vô. Thì mấy bà vợ này nói á, bây giờ ông ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn ông ở đây, đi ra đi, ông biết phải làm gì mà. Thì ông mới với cái bộ đồ người cư sĩ đó thì ông mới quay trở về chỗ tăng đoàn đó, là ông thành cái người gia chủ để mà thỉnh Đức Phật và chư tăng tới nhà ông. Thì sau cái buổi hành lễ đó rồi xong đó thì các bà vợ mới xin Đức Phật đó là cho cái vị này đó là ở lại nhà, mà chưa cho đã bận cái đầu đời rồi, bây giờ còn nói gì sao nữa, cho nên là cái người này phải ở lại nhà. Thì cho tới hôm sau đó thì cái tin này nó loan rộng ra, thì các bà vợ của ông anh đó, các bà vợ của ông anh mới nói rằng là cái này hay quá, là bây giờ mình cũng phải đến thỉnh Đức Phật tới và thỉnh cho được á cái ông gia chủ này ông trở về nhà. Thì khi mà tới mà để chuẩn bị cho cái buổi lễ đó thì cái người mà được đưa đi đó là không phải cái cái ông mà ông anh này không phải cái ông sư lớn này, mà ta đưa một người lạ, cho nên là các bà vợ đó bó tay. Nhưng mà đến lúc Đức Phật tới đó, thì tăng đoàn tới đầy đủ á, thì có cái ông sư lớn này tới. Thì khi ông tới đó hành lễ xong xuôi rồi đó, thì các cái bà vợ là thí chủ đó mới bạch với Đức Phật đó, là cho phép cái ông tăng này ở lại đáng thêm một ít phút nữa, để cho đó là có cái việc nhà đó cần nhờ cái vị này rồi chỉ dạy thêm. Thì Đức Phật làm thinh, tất cả tăng đoàn đều về hết, thì ông này ở lại đây. Thì ông này ở lại đây thì các bà vợ nó cũng làm y như cái bà vợ kia, tức là hỏi là tại sao ông bỏ chúng tôi mà ông đi. Thế thì bà này xuống vô bấu áo bấu đủ thứ trên rõ, nhưng mà cái ông này đó là ông sư này là ông đã đắc quả là không làm cái vị trưởng, là ông không có thần thông, cho nên lúc các bà đã vừa nhào tới bấu vô chụp hụt cái ông đã bay lên trời rồi. Rồi sau đó ông dùng cái thần thông ông trở về tinh sáng, cho nên là Đức Phật mới cho thêm một cái câu pháp cú nữa là câu pháp cú số 8. Thì Đức Phật có đọc như thế này: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có đức tin tinh tấn, mà không uy hiếp được như núi đá trước gió. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự níu kéo của một cái đời sống gia đình là một cái đời sống mà chúng sinh sống để hưởng cái lạc thú của gia đình. Và đây là cái hỷ lạc của thế gian. Sư cô chỉ hai cái là bởi vì cái này nó đang xen nhau. Hai cái này nó đang xen nhau. Một cái gia đình êm ấm cũng có những cái lạc thú thiện lành, nhưng mà không có gia đình nào im ấm 100% cả. Khi người ta cãi giả nhau thì người ta vẫn có cái thú của ma dương. Mà chưa kể là nó êm ấm, mà nó êm ấm trong cái sự cùng nhau đó hưởng những cái lạc thú thấp hèn, hay là nó cùng nhau để đưa tiến hóa tâm linh, hai cái đó khác nhau. Nó kết hợp ở cái phương diện nào thì nó còn tỏ rõ cái điều đó. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta phải nhìn ra tất cả các cái sự vật đều có cái khả ái khả hỷ của nó. Nhưng tất cả sự vật sự việc khi có khả ái đó thì bên trong, bây giờ mắt chúng ta là thấy cảnh nè, tai chúng ta là thanh nè, đây là sắc cảnh sắc nè, sắc cảnh thanh nè, mũi sắc cảnh khí nè, lưỡi sắc cảnh vị, thân sắc cảnh xúc. Tất cả những cái này đều có tịnh tướng của nó. Tịnh tướng của nó chính là cái phần khả ái khả hỷ, nó hiện ra cái vẻ đẹp của nó, nó đầy quyến rũ và nó rất là dễ thương, thì nó gọi là cái tịnh tướng của nó, tức là cái sự khả ái khả hỷ của nó. Nhưng mà tất cả các cái cảnh này nó đều chứa bên trong của nó đó. Cái bề ngoài của nó này nó có một lớp tịnh tướng này, bề trong của nó đầy bản chất của nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Cái này phải nhìn cho ra, không như mình nói đùa nhá, nói đùa thôi nhá. Bây giờ cô này có hoa hậu hoàng vũ á, nhưng bác sĩ vẫn khám thấy rằng trong cái ruột già cổ có phần trong bàng quang có nước tiểu, đi hiểu chưa? Cái tịnh tướng của một hoa hậu là đẹp, hoa hậu thế giới đẹp, nhưng mà bác sĩ nói rằng trong ruột già và trong bàng quang vẫn có phân và nước tiểu, hiểu đi chưa? Cho nên tất cả các cái pháp đều có phần tịnh tướng và đều có cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta không nhận ra cái này mà chúng ta nghĩ rằng tất cả đều là tịnh tướng thì đó là cái nhầm lẫn của sở hữu tưởng, và chúng ta phải đau khổ. Chúng ta phải nhìn cho ra. Để chi? Để thấy rằng dẫu cho mình có phước đến chừng nào đi nữa thì có một ngày phước cũng ra đi. Và chúng ta có đau khổ đến giường nào đi nữa thì đau khổ cũng có lúc ra đi. Vậy chúng ta phải nhìn thấy cái vô thường này để chúng ta không nghiêng về cái hỷ lạc bất cứ giá nào. Và chúng ta cũng không có thất vọng, không có bức xúc, không có đớn đau vì nó không vừa ý của mình. Vì tất cả vạn pháp đều đi trong nhân quả, cho nên nó vô ngã, không có cái ngã. Các pháp nó vận hành, chúng ta xem con đường đi của tâm nó đi từng cái sát ra, và mỗi một cái sát ra nó có một cái chức vụ của nó để nó làm việc, và nó vận hành như thế, không có ai biểu nó làm cả. Bây giờ mình nói nè, má với ba mình á muốn đẻ ra những đứa con á đẹp đẽ và thông minh, nhưng mà trong bụng má tại sao con ra tật nguyền? Má khóc, sao má đẻ con ra má không tạo cho con cho xinh xắn, cho đẹp đẽ mà tật nguyền để bây giờ má khóc? Má đẻ con ra má muốn con sống có tình có nghĩa có hiếu có hạnh, bây giờ con hổn như quỷ vậy mà con bất hiếu không thể nào tưởng tượng được. Ủa tại sao má nặng ra một cái con ác quỷ để làm gì vậy? Không đâu, quả nghiệp nó đến mà. Chúng ta đã biết rằng nghiệp tạo ra chúng sinh đó, và nó duyên với lại cái người nào thì nó đến ở cái chỗ đó, và nó thay đổi mà. Nó đi trong nhân quả. Cho nên đừng bao giờ đó bám chặt vào trong cái pháp tục đế, đây là con của tôi, đây là cái tài sản của tôi, tôi khéo gìn giữ, tôi chắc chắn nó không mất, không đâu. Nước lụt còn đâu nữa, biết bao nhiêu biến cố nó xảy ra không nói được đâu. Vì thấy không, hai cái trái bơm mà nó nổ tại thành phố Hiroshima, còn cái gì nữa không để nói? Còn cái gì để nói nữa không? Khi mà những cái cơn sóng thần nó lên, nó quét hết tất cả một cái vùng, một cái khu vực đó, còn gì để nói không? Không còn gì để nói cả. Bây giờ quý vị thấy Việt Nam mình ha, cao nguyên mà đã có lụt rồi, thấy không? Và bây giờ nè, những cái con suối nhỏ nó thành sông rồi. Tại sao vậy? Vì khi người ta xả lũ thì nó phải coi như là nuốt những cái bờ đất xung quanh, và những con suối nhỏ đã thành con sông. Và tất cả những dân làng sống chung quanh đó, cái đe dọa đó, tánh mạng và tài sản trôi mất vào lúc nào không hề biết được đâu. Tại sao chúng ta phải nghĩ rằng là những cái gì mà chúng ta gắn bó nó phải ở lại với chúng ta? Không đâu, nó đi trong nhân quả của nó. Cho nên bề ngoài nó có một cái tịnh thương, bên trong của nó cái tất cả các cái pháp hữu vi đều là vô thường, khổ và vô ngã. Nó vận hành trong cái tính quy luật nhân quả của nó, vô ngã này. Khi chúng ta học vi diệu pháp thì tạng vi diệu pháp là cái tạng, khi diễn tả, khi trình bày bất cứ cái gì đều nằm trên căn bản vô ngã hết. Nó vận hành có tính chất quy luật của nó cực kỳ khách quan. Chúng ta biết hay không biết nó vẫn vận hành, cũng như những cái pháp quế nhiễm khi nó khởi lên trong tâm chúng ta, nó cứ vận hành như thế đó. Bây giờ mình biết thì mình làm gì nó chứ? Cái cơn giận dữ dội của mình nó vẫn nổi lên mà, thấy không? Nhưng dẫu sao khi chúng ta biết á, thì chúng ta có làm cho nó suy yếu, chúng ta có cắt ngang, chúng ta làm suy yếu, nó không có nổi lên trên trời cao, nhưng nó vẫn nổi lên nó lên cao rồi nó bị cắt, nó lên cao rồi nó bị cắt, nó lên cao rồi nó bị cắt. Và chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ cắt này cho đến khi nào mà chúng ta cắt đứt nó luôn. Và sư cô nói đó là con đường tuệ giác, cái con đường mà lúc nào cũng phải nhìn xuống cái cuộc đời của mình, phải quan sát, phải tìm hiểu nơi chính mình. Bởi vì tâm tính mình nó sẽ hiển lộ qua cái thân này đây nè. Mắt nó thấy nó muốn cái gì, tai nó nghe nó vừa ý cái gì, mũi nó ngửi nó thích thú cái gì, lưỡi nó nếm, thân nó xúc chạm nó hài lòng cái gì, nó gắn bó cái gì, thì phải thấy con đường đi của nó nằm trong pháp thiện hay pháp bất thiện này. Và chúng ta thành Phật, Phật có cái tuệ giác này đấy. Phật không còn đi trong con đường thiện và bất thiện nữa, mà Phật nằm trong tuệ giác. Con đường thoát khổ chúng ta nằm trong tuệ giác đây. Cho nên bao giờ chúng ta tập được một sát na thì chúng ta thoát được một sát na. Khi mình giận lên rồi đó, mình chỉ thấy mình là cái người có quyền giận, và mình là cái người phải giận. Và khi giận phải nói như vậy mới là thỏa đáng. Đó là sự giận hành của cái tâm sân mà chúng ta không rõ nó thôi. Còn khi chúng ta rõ nó, chúng ta nói rằng là đây là pháp bất thiện. Mày nói cái gì thì mày cũng là cái thằng sai trái cả, thấy không? Tao cho mày nói đó, tao coi coi mày nói cái gì. Cho nên mình lắng nghe nó nói trong tâm. Nó vẫn nói, nó rất là mạnh. Tại vì sao vậy? Nó đi từ trong cái tiền kiếp này, nó phải hình thành một cái nghiệp lực cực kỳ mạnh. Mà nó cứ nổi lên, nó cứ hiện ra, và nó cứ hoàn thành như vậy. Và chúng ta không có thể nào, chúng ta có thể khắc chế bằng cái thiện này, mà chúng ta khắc chế nó bằng cái tuệ giác này. Rất là lạ là chúng ta chỉ nhìn khách quan. Khi nào cái nhìn hết khách quan thì chúng ta lọa. Mình nhìn mà mình thấy cái pháp thiện mình khởi lên thấy vui quá là dính rồi. Mình thấy cái pháp bất thiện mình khởi lên mình thấy xấu hổ quá, dính rồi. Nhìn thấy mà thôi. Nhìn thấy mà thôi. Tốt cũng vậy, xấu cũng vậy, nhìn thấy thôi. Nhìn thấy để biết đây là quả thiện của mình, đây là tâm thiện của mình. Nhìn thấy thì biết đây là quả bất thiện của mình, đây là tâm ô uế của mình. Chỉ thấy thôi. Và cái thành tựu nằm chỗ này, nằm chỗ tuệ giác này. Thành tựu không nằm ở cái vùng này. Nhưng cái con đường tiến hóa tâm linh chúng ta phải đi từ cái chỗ thiện và thiện trí này, nó mới lên cái tuệ giác đây. Chị hiểu rõ chưa? Tại vì trong cái thiện trí nó có nhiều cấp độ, mà cái cấp độ đỉnh điểm của nó là tuệ giác. Thì con đường chúng ta đi là vậy. Cho nên sư cô mới nói là không phải vì mình thương người ta mình mới tốt với người ta. Nó còn nằm trong cái con đường đối đãi của thế gian. Mà mình làm điều gì tốt với ai là vì mình muốn mở rộng cái thiện lành của mình ra. Vì rõ cái này chứ. Để làm chi? Cuộc đời chúng ta rồi chúng ta cũng gieo cái trúng, gieo cái sai, phải không? Nhưng mà gieo sai biết sai, mà gieo trúng thì đừng có gieo từ trong cái gốc của tham ái, mà phải gieo từ trong cái gốc của thiện. Cũng như sư cô nói hoài đó, là kể từ khi mình biết giáo pháp rồi, mình lo cái nhà của mình nó còn tốt hơn cái hồi trước nữa, nhưng lo với hạnh phục vụ. Chứ không phải vì người thân của mình, không phải vì cái tổ ấm gia đình của mình mà mình săn sóc, mình lo cho nó hết lòng hết dạ, không phải vậy. Bây giờ mình vẫn hết lòng hết dạ, vẫn chu đáo, có khi tốt hơn, nhưng trong hạnh phục vụ thì phước báo của mình khác. Còn cái kia nó đi trong luân hồi đây. Bữa nào á mà ta không có vừa ý á, thì ta cũng nổi ma lên, thấy không? Thì bao nhiêu rừng công đức đốt cháy hết, không còn gì cả. Cho nên cái nghiệp này nó cực kỳ tinh tế ở trong tâm. Và chúng ta một lần nữa để mà thêm cái sự suy nghĩ của mình, thì chúng ta nhớ rằng Đức Phật nói là khi chúng ta nhìn tịnh tướng thấy vui, nhưng mà vui rất ít, mà cái khổ bên trong là nhiều hơn. Quý vị có gia đình, quý vị kiểm lại, lấy cái cân lên, nó cân từ miếng một, miếng khổ để qua một cân, miếng vui để qua một cân, rồi cân nó lên cái xong rồi cân tiếp theo nữa là lấy cái vui này nè, mới chia ra làm hai đó, cái vui thiện, vui bất thiện, cân lên nữa thì thấy là một cái lớp mật ngọt ở trên cái lưỡi kim bén. Chính xác là Đức Phật nói như vậy. Và cái này nè, nó dẫn đi trong tâm tối. Cho nên là lần trước sư cô kể quý vị nghe cái chuyện mà một cái vị ni và một cái vị tăng mẹ con mà vẫn bị ma dương nó đưa vào trong cái con đường của bản năng. Tu rồi đó, xuất gia rồi đó, mà quý vị đã nhớ rằng phạm cái giới tà dâm này đó ha, là cả hai rơi thẳng xuống địa ngục, không có đi con đường nào khác hơn. Và nhớ sư cô nhắc lại, chỗ nào phước báo nhiều nhất thì cái chỗ đó tội lỗi dễ dàng thoái đọa nhiều nhất. Cho nên chúng ta hãy cẩn trọng, lúc nào cũng phải xem xét. Không học giáo pháp thì thôi, chúng ta học giáo pháp, chúng ta phải vững tâm để đi trên cái con đường mà chúng ta cứ kiểm soát lại. Vì tất cả những gì mà cái thân này mà nó đòi hỏi đó, thì xin nhớ rằng nó là vô tri, nó chỉ có một cái độ cảm ứng vậy thôi. Nó không phải như cái bình bông giả kia. Cái thân này không phải bình bông giả, thân này là cái bông thiệt thôi. Nó có cảm ứng, nhưng nó không có linh hồn, nó không có tâm. Mà tất cả cái con đường mà đưa chúng sinh đi đó, nó đi bằng tâm, và nó kết hợp đây để làm thành cái cảm ứng. Cho nên chúng ta sẽ đọc thấy trong cái hơi thở của mình, trong tất cả những cái khao khát mà ở nơi cái thể chất của chúng ta đây nè, là nó có sự khao khát ở trong ta. Hai cái đó nó phối hợp với nhau, để chúng ta nhìn tâm thì thấy rõ tâm, mà nhìn thân á, không những biết thân mà biết rõ tâm luôn. Thì cái nhìn này nè, chúng ta mới thoát ra khỏi cái dòng nô lệ mà nó đã đưa đẩy chúng ta đi không biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta làm nô lệ cho dục vọng của mình, chứ không phải làm nô lệ cho ai cả. Tất cả những cái điều sai trái của chúng ta mà nó nằm trong sự thọ hưởng dục lạc đều có cộng thêm cái chữ thấp hèn ở trong đó. Và chữ hèn này á, nó đi với chữ hèn hạ, thấy không? Nó xuống thấp. Cái con đường của nó là quế trượt, cho nên nó phải đi xuống thấp, nó phải nặng nề, nó phải u ám. Và khi mà cái thấp hèn ở đây, khi cái hèn hạ này nó xuất hiện đó, là bao giờ nó cũng nằm trong cái thọ hưởng, cái dục lạc sai trái này đây, nó đều đi theo cái cặp từ này cả. Và như vậy đó, nó làm cho người ta không ngẩng cái mặt lên được, người ta phải cúi xuống. Và đi đó, trong cái sự bẩn thỉu của mình, không nhận được. Và tự mình đọa mình xuống. Cho nên chính mình đi tìm đến những cái dục lạc thông qua các căn. Con mắt mình thấy cái món đó mình ưa, thấy cái nhà muốn có cái nhà như vậy, muốn thấy cái xe muốn có cái xe vậy, thấy đồ người ta dùng muốn có cái vậy, sống được bằng chân chính cũng có, mà bất lương cũng bất chấp luôn. Đây cô nói sự chân chính cho quý vị nghe. Làm ngày 8 tiếng không đủ, làm thêm cho nó 10 tiếng, 10 tiếng thấy vẫn còn có sức nữa, làm 12 tiếng, 12 tiếng chưa đủ làm 14 tiếng luôn, làm suốt luôn. Để làm chi? Để được cuối cùng khi nó kiệt quệ rồi đó, nó thành ra pháp bất thiệt. pháp bất thiện. Để khi người ta cùng cực của một cái sức lực rồi, sự mệt mỏi nó làm cho tâm si khởi lên. Chúng ta nô lệ cho những cái ước muốn của mình. Lần trước thì cô có giảng quý vị, thì cô có nói vậy, chưa nói hết. Thì cô có nói là cái người đàn bà bị chồng bạo hành, nó còn ăn bám nữa, phải nuôi đó, mà nó chửi, nó nhục, sỉ nhục vẫn không buông ra. Con nó năn nỉ nhiều lần cũng không buông ra, đến khi con nó giết cha rồi cũng không buông ra. Vậy cái gì không buông ra? Cái nô lệ trong cái tham dục của mình không buông ra. Mà tham dục này có hai thứ. Một thứ về thể xác có thể bỏ được, nhưng một cái thứ về mặt tâm tình đó, thì cái người này nuôi dưỡng cái gì? Tôi là đàn bà mà, tôi phải có một cái gia đình. Xấu tốt gì tôi cũng phải có một cái gia đình. Xấu tốt gì con tôi cũng phải có cha. Tôi chỉ cần nhẫn nhịn một chút thôi, con tôi có cha. Nhẫn nhịn một chút thôi, tôi có chồng, có vợ. Vì cái suy nghĩ đó bám chắc vào trong đó, bám chắc vào trong cái ảo ảnh đó, mà tự hủy hoại cái huệ mạng của mình, hủy hoại huệ mạng của con cái mình, tạo ác nghiệp mà cứ tưởng rằng mình đây là có một cái tâm từ ái rất là lớn lao. Không, một cái tâm tham dục cực kỳ lớn lao, mà trong cái tham dục đó là nuôi cái ảo mộng của mình về một cái đời sống thế gian. Sai rồi, biết bao nhiêu thế hệ đã sai. Cha mẹ nói với con cái rằng tao đã gả mày rồi, sống chết gì mày phải ở bên chồng, không có được bỏ chồng mà ra đi. Vì thấy chưa, người ta muốn gì? Muốn có một gia đình. Mà ta cho rằng đàn ông phải có vợ, đàn bà phải có chồng, nó mới ra cái cuộc đời. Không đâu. Người ta có chồng, người ta có vợ, người ta hành cái hạnh Bồ Tát với nhau, thì đó là nên có và nên duy trì. Một cái bóng đèn không đủ sáng, chúng ta thắp hai cái bóng đèn đủ sáng, cái đó nên duy trì. Con cái là thêm những cái bóng đèn nữa để đủ sáng trong cái gia đạo này, thì đó là cái nên là. Nhưng cái bóng đèn này á, nó đập vỡ cái bóng đèn kia, nó đập nát hết những bóng đèn nọ, thì nó là cái tâm tối của cái địa ngục. Tại sao không kết thúc mà vẫn còn ảo ảnh? Một cái ngôi nhà đầy ánh sáng còn ảo ảnh, một cái gia đình như trong giấc mơ của mình còn thực tế không có, vẫn nuôi cái ảo ảnh đó để mà hủy hoại cái cuộc đời của mình không biết bao nhiêu kỳ. Mà không có cái gì ác với con bằng á, đẩy con mình vào sự bức xúc cùng cực để nó phản kháng lại cha nó, nó giết chết cha nó, để rồi khi thân hoại mạng chung nó sẽ nằm sâu trong địa ngục. Vậy cha con mình có cần có cha không, hay là mình cần cái ảo ảnh của mình để mà mình ăn cắp cái cuộc đời của con mình mà nuôi cái ảo ảnh đó? Bao giờ thì chúng ta nhìn ra được cái điều này, nhìn ra được mới ghê sợ cho cái tham ái của mình. Mình chỉ dính mắc vào những cái ảo vọng mà mình đã nuôi dưỡng, mình đã xây đắp. Gia đình mình cũng xây đắp, xã hội cũng xây đắp, dư luận cũng xây đắp, rằng phải có chồng, phải có vợ, rằng con người ta chỉ thành công khi có một cái gia đình hạnh phúc. Không đâu. Một cái đời sống tâm linh nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sống với bất cứ ai, với một cái cộng đồng nào, với một gia đình đoàn thể nào, mà những cái pháp thiện chúng ta khởi sanh lên, thì chúng ta hoàn thiện được một kiếp người. Còn tất cả những cái cộng đồng mà nó không đi vào cái con đường chân chánh của nó là một cái thế giới ô hợp, nó là cái chỗ của cái thấp hèn, cái chỗ của xấu xa, cái chỗ của sai trái, cái chỗ của tội lỗi, để con người ta đi đến đọa lạc. Cho nên đừng ôm cái ảo ảnh đó, mà phải nhìn cho ra người ta đang sống với mình, người ta đang ứng xử với mình trong giờ phút này, trong hiện tại này bằng tâm gì. Nói đi, nhìn ra cái pháp chân đế này để thấy cái nhân quả. Và khi chúng ta đối diện với cái hoàn cảnh, cái đời sống chúng ta, tâm chúng ta là tâm gì, nói đi. Chúng ta đã ứng xử với cái hoàn cảnh của mình, với cái đời sống mình, chúng ta ứng xử bằng tâm gì, nói đi. Thì chúng ta là ma quỷ, chúng ta là con người, thì chúng ta hãy trả lời. Vậy ta sinh ra làm người, ta có phước báo làm người, ta sinh ra với tâm quả thiện, giờ đây tại sao chúng ta hủy hoại hết để chúng ta nuôi một cái ảo vọng mà nó thuộc về cái tham ái, mà chúng ta xây dựng từ trong cái ý thức xã hội chứ không phải ý thức tâm linh. Hai cái này khác nhau. Ý thức xã hội dẫn chúng ta đi con đường thế gian, có khi nó trùng hợp với tâm linh, có khi nó hoàn toàn không trùng hợp. Cho nên thế gian này đó, người ta mới bán linh hồn cho quỷ để người ta phục vụ thế gian. Cho nên người trí thức cũng ác. Và người trí thức mà đã ác đó thì ác khủng khiếp lắm. Cho nên đầu trộm đuôi cướp nó lại nằm ở trong cái vai trò vị trí. Thứ nhất là có bằng cấp, cái thứ hai có địa vị, thì nó lại là ăn cướp ăn cắp tận cái xương tủy của cái người mà người ta thô, người ta gọi là cái người ta thô thiển, chất phát, đơn sơ, thì nó nhởn nhơ như vậy. Để chi? Để thành tựu một pháp thế gian. Pháp thế gian phải có tiền. Có tiền thì có nhiều tình, mà đây không phải là tình thương, cũng không phải là tình yêu, mà đây là tình dục. Và nuôi tất cả những cái ảo ảnh mà cái bản ngã của mình, khi có tiền, có quyền trong tay, thì ta đây có thể chiếm đoạt tất cả để phụng dưỡng cho cái sự thọ hưởng của mình mà thôi. Tất cả đều là dục lạc. Chúng ta nhớ một cái câu của Phật Cú đó, 334 tôi nói nè: người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này qua đời khác như dưỡng tham quả dược. Lòng tham con người không ngừng lại. Và chúng ta đó nuôi cái ảo ảnh của mình, nuôi cái ảo vọng của mình, nuôi cái ham hố của mình. Phải nhìn cho rõ. Người nuôi cái giấc mộng lớn, người nuôi cái giấc mộng nhỏ, nhưng điều sai mới đưa đến đau khổ. Chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta đúng, chúng ta không đau khổ, mà chúng ta sai, chúng ta mới đau khổ. Vậy chúng ta sai ở chỗ nào? Sư cô xin chỉ cái lỗi của sự đau khổ nằm ở chỗ chúng ta ôm ấp những cái ảo vọng của mình, và chúng ta bám chặt vào những cái ảo vọng đó, không chịu buông ra trong mọi hoàn cảnh, lăn ra cài đi nuôi nó. Bây giờ nó làm ông cô nội, nó chửi, nó đánh, đá mâm cơm giờ nào cũng được, nó muốn lấy tiền giờ nào cũng được, mà vẫn lết theo. Thì người ta chỉ có dính vào trong cái tham dục này thôi. Mà tham dục nó có hai thứ, thì cô nói rồi. Một là nó thuộc về cái vật chất. Cái vật chất. Những cái thứ thuộc về vật chất, những thứ thuộc về thể xác. Nhưng mà cái thứ đó không quan trọng, còn có ngày nhả ra được. Những cái ảo vọng ở trong tâm đó không nhả ra được. Không nhả ra được nha quý vị. Con đã tù tội rồi nha, vẫn không nhả ra, vẫn ngày đêm rên xiết, và vẫn đọa mình trong cái rên xiết đó, không có đi ra được. Cho nên cái sự bất hạnh của người phụ nữ đó là quá giàu những cảm xúc, mà cảm xúc này thuộc về nghiệp cảm, mà ta nhầm lẫn rằng đây là tình thương. Nhưng đây tất cả đều là con đường của tham ái trói buộc, và tự mình trói mình trong cái vòng nô lệ đó. Đó là cái bản chất của người nữ, vì quá giàu cảm xúc mà cái phần lý trí, cái phần trí tuệ không đủ soi sáng, cho nên mang cái đau khổ này